đều là Thái Dương, có những đặc tính khác nhiều hơn một chút, sẽ có lợi cho sự phát triển danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Khi hấp thu tín ngưỡng chi lực Thái Dương, tư liệu của danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa trở nên mơ hồ, khiến Tô Hiểu không thể xác định được tinh cấp của danh hiệu này. Danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa tựa như bị phong ấn, vững vàng khảm vào trong Thái Dương Chi Hoàn, không thể lấy móc ra. Sau khi yêu cầu từ Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu biết được rằng danh hiệu này không thể dễ dàng lấy ra, mà phải đợi khi nó lột xác đến một trình độ nhất định, tự động bong chóc. Tuy nhiên, Tô Hiểu không rõ cần phải đạt đến mấy tinh danh hiệu mới có thể bong chóc. May mắn là hiện tại, hắn không có nhu cầu bức thiết đối với danh hiệu Thái Dương Lãnh Chúa. Danh hiệu này là dùng trong thế giới, nơi không thể phát triển quân đoàn lưu, nhưng có thể chiêu mộ đơn vị tinh anh. Chỉ cần số lượng đơn vị tinh anh vượt quá 100 tên, danh hiệu này chuyên chỉ những kẻ phản bội, độ trung thành thấp, không sao cả. Chỉ cần gia nhập sau cùng, cùng nhau tôn thờ Thái Dương, bảo đảm không có lòng phản nghịch. Tô Hiểu cầm lấy máy liên lạc, gọi cho thương nhân nô lệ Aspa từ bên kia, tiếng hoan hô, cười đùa vọng lại. Aspa chắc chắn là đang dẫn đám dã trư năm huynh đệ đi chơi gái. Tuy nhiên, bên kia không quên công việc chính. Tô Hiểu từ trước đến nay đều dùng phương pháp ân uy kết hợp. Nhưng lần trước, khi dã trư năm huynh đệ không nhớ lỗi cũ, lão nhị, lão tứ, lão mộ suýt nữa bị A Mộ dùng roi quất chết. Về phía nhân tộc, họ đã tiếp nhận 14 vạn bộ đồ chiến đấu, giá là 8,5 kg hỏa tính khoáng thạch mỗi bộ, tổng cộng là 11.900 đơn vị hỏa tính khoáng thạch. Mức giá này không hề thấp, nhưng suy cho cùng cũng là hợp lý. Chiến thủy bộ đội là một trong những bộ đội tinh nhuệ của quyến tộc đồng minh. Dù Lys Trần Tướng và các quan viên đồng minh có mâu thuẫn không nhỏ, nhưng các quan viên đó vẫn phải kiêm kỵ Lys một phần. Thêm vào đó, việc xuất chiến ở biên giới, các đội chiến đấu của chiến thủy bộ đội luôn là hàng ưu tú. Tô Hiểu phái dã trư năm huynh đệ sang nhân tộc không chỉ vì giao dịch này có hạn mức lớn, mà còn lo ngại rằng thương nhân nô lệ Aspa sẽ mang tiền lẩn trốn. Đây là chuyện rất có khả năng xảy ra. Nhân phẩm của một tên thương nhân nô lệ không thể chịu đựng được khảo nghiệm quá lớn. Tự do, Thành đã kinh doanh nhiều năm như vậy. Nếu đối phương nói buông tha, thì hắn liền buông tha. Vì vậy, gia hỏa này, nếu mang tiền lẩn trốn, cũng là chuyện hợp lý. Cho dù có mạo hiểm như vậy, cũng nhất định phải hợp tác với thương nhân nô lệ Aspa. Những người có thể hợp tác, hoặc là tín nhiệm kém hơn Aspa, hoặc là không có năng lực. Nếu Caesar, tên kia không đột nhiên biến mất, thì sinh ý của nhân tộc bên kia chắc chắn sẽ do Caesar phụ trách. Lần giao dịch này, hoạt tính khoáng thạch thua được sẽ không mang về, mà dùng những khoáng thạch này để mua sắm trư đầu nhân từ nhân tộc bên kia. Sau đó thông qua Caesar, lưu lại con đường từ nhà kho số 3 của nhân tộc bên kia, chuyển trư đầu nhân từng nhóm vào nhà kho số 2 của biên nhiễm khu là xong. Liên quan đến việc Caesar biến mất, Tô Hiểu đã sai bà Hờ đi điều tra, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Caesar cuối cùng xuất hiện trong một xưởng nhỏ của Tự Do Thành, rồi sau đó, hắn biến mất như không khí. Với bản lĩnh của tên này, Tô Hiểu tuyệt đối không tin hắn, lại chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Tin tức ít nhất cũng cho thấy hắn đã rút lui, phản hồi trong Luân Hồi Nhạc Viên. Tạm thời, không nghĩ đến phương diện này. Tô Hiểu còn có việc cần xử lý. Lần này, cùng chiến thủy bộ đội giao chiến, ngoài việc giết địch và thu chiến lợi phẩm, hắn còn bắt được 35.000 tên tù binh quyến tộc. Số lượng này vẫn đang được thống kê, nhưng dự đoán là 35.000 tên. Tất cả đều là thương binh. Lúc chiến thủy bộ đội rút lui, vì cả hai bên hỗn chiến cùng nhau, nếu rút lui vội vàng, sẽ bị tấn công và giết hại vô cùng thảm thiết. Bộ đội sau của quyến tộc, như một đội cảm tử, cộng thêm những thương binh di chuyển chậm, nên khi bị bao vây hoàn toàn, 35.000 binh sĩ này biết rằng không thể chạy thoát, liền tự nguyện ở lại làm hậu tuyến. Khi bị vây kín, một tên thiếu tá của quyến tộc, quân hàm cao nhất trong số bọn họ, đã ra lệnh cho các binh sĩ đầu hàng. Điều khiến Tô Hiểu tiếc nuối, chính là không thể bắt sống tên thiếu tá ấy. Sau khi hạ lệnh, hắn liền tự xé cổ họng của mình. Là kiểu người coi, thường sinh mệnh, tự cao, tự đại. Từ khi bắt đầu, tôi hiểu, đã biết quyến tộc đồng minh không dễ đối phó. Vì vậy, hắn mới phát triển đến mức này. Lần đầu tiên, giao chiến với quyến tộc, hắn đợi đối phương chủ động tấn công, và chỉ đến biên giới khu vực mới thực sự giao chiến với chúng. Với 35.000 thương binh quyến tộc này, tôi hiểu có hai lựa chọn, một là giết sạch, hai là để quyến tộc đồng minh chuộc lại, cho phép bọn họ đào khoáng. Tuy hiệu suất đào khoáng của họ kém xa ải chư nhân, nhưng nếu giữ lại bọn họ tại Thái Dương cứ điểm, sẽ trở thành yếu tố bất ổn. Mặc dù đây là những thương binh, nhưng họ đều là binh sĩ, và vẫn có thể gây ra nguy hiểm. Giết sạch địch nhân, xét ra có thể cắt giảm số lượng quân địch, nhưng không những không có lợi, mà còn có những hậu quả xấu. Một khi tin tức Thái Dương cứ điểm tàn sát tù binh truyền ra bên quyến tộc, trong những trận chiến sau, quân sĩ quyến tộc nhất định sẽ tử chiến đến cùng, bởi vì họ biết, dù sao cũng chết, chẳng bằng liều một phen, lưu lại danh tiếng anh hùng. Trái lại, nếu Thái Dương cứ điểm không giết tù binh, mà chờ quân địch bị bao vây, đối mặt với tuyệt cảnh, tâm lý phản kháng của chúng sẽ giảm mạnh, bởi vì đầu hàng không đồng nghĩa với tử vong. Chỉ cần những nhân vật quan trọng kia chịu dùng tài nguyên đổi, lấy bọn họ, họ không những có thể sống sót, mà còn có thể trở về nhà. Với những binh sĩ không còn sức chiến đấu, không thể thả họ về, nhưng với thương binh hoặc những người bị trọng thương, việc trao đổi để chuộc về là một lựa chọn hợp lý. Những chiến sĩ trọng thương không còn khả năng tham chiến trong thời gian ngắn, lại cần tiêu tốn vật tư trị liệu, mà điều này lại gây tốn kém. Vấn đề là, ai sẽ đứng ra liên hệ? Đối phương vừa muốn có quyền lực lớn trong quyến tộc đồng minh, lại không thể là quan liêu. Những quan liêu này sẽ không vội vàng cứu, giúp những binh sĩ đã liều chết chiến đấu, họ chỉ muốn kéo dài thời gian. Thậm chí, để những chiến sĩ bị thương chết đi, đó mới là kết quả mà họ mong muốn. Khi đó, họ có thể nói, không phải họ không muốn cứu, mà là địch nhân cố ý kéo dài thời gian. Lys, chuẩn tướng dẫn đầu bài trừ, tôi hiểu, cần phải tìm được một tên vừa có địa vị cao, lại là người của quân đội đồng minh. Một cái tên hiển hiện trong đầu hắn, hét, con đi, nhiều người xưng hô hắn là đồng minh cao ngạo trì lãng, chỉ thiếu một bước nữa là leo lên vị trí đồng minh trưởng, đứng ở đỉnh cao quyền lực của quyến tộc đồng minh. Thật tiếc, hắn thua trước đương nhiệm đồng minh trưởng thoài này. Hiện tại, Hec Condi là nhân vật số 2 trong quyến tộc đồng minh, nắm giữ chức vụ đồng minh nguyên soái. Tuy vậy, không phải đồng minh trưởng thoài này không muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, mà là không có cơ hội. Nếu Hec Condi rời khỏi, ai cũng không rõ quân đội của quyến tộc đồng minh sẽ phát sinh chuyện gì, mà trong khi mối đe dọa từ nhân tộc vẫn còn hiện hữu, đồng minh trưởng Toai Nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng minh nguyên soái Hec Condi và đồng minh trưởng Toai Nay thuộc hai hệ phái khác nhau. Hec Condi đại diện cho quân đội đứng đầu, còn Toai Nay lại nhận được sự ủng hộ từ đám quan viên, nắm giữ tài nguyên, tài chính và quyền lực vững chắc trong tay. Không cần nghĩ, tôi hiểu biết rằng không cần liên hệ với Tony, trái lại, Hec Condi là người có thể tạo ra cơ hội. Nếu Hec Condi không cam lòng mãi bị dẫm dưới chân, luôn phải làm vua về nhì, thì lần này chính là cơ hội xoay chuyển. Đang lúc Tô hiểu suy tư như vậy, tiếng chuông truyền tin trên bàn vang lên, hắn nhấc máy, và giọng nói của Caesar từ trong bộ đàm truyền đến, bằng hữu thân yêu của ta, Caesar lại trở về rồi. Caesar bên kia có thể nghe thấy tiếng người ồn ào, tuy rằng tiếng nói cách khá xa, nhưng hắn hẳn đang ở trong một gian phòng, chỉ có mình hắn, còn bên ngoài có rất nhiều người. Sau khi Tô Hiểu khai chiến với quyến tộc, năng lực quan tiếp liệu của ngươi đã phát huy tác dụng rồi, phải không? Vừa dứt lời, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hà, Benny đều tiến lại gần, Benny nhảy lên vai Tô Hiểu, chăm chú lắng nghe. Trong khi bố bố Uông nhìn sang phía vai còn lại của Tô Hiểu, tính toán xem, nếu nó nhảy lên đó, thì sẽ bị ăn đánh. Cuối cùng, nó đành tựa vào chân Tô Hiểu. Không sai, ta trở thành quan tiếp liệu, người thành thật, thủ tín, giản dị. Cần cù như ta, trở thành quan tiếp liệu là chuyện đương nhiên. Caesar cười gian, nhưng những lời hắn nói lại chẳng liên quan gì đến những từ ngữ ấy. Quyến tộc, bà phường thế lực, ngươi trở thành quan tiếp liệu cho phường nào? Tô Hiểu vừa hỏi như vậy. Bên trong máy bộ đàm, Caesar im lặng một lúc rồi mới trả lời. Ta trở thành quan tiếp liệu của quyến tộc đồng minh. Caesar bắt đầu nhẹ nhàng nói về kế hoạch của hắn. Hiện giờ, dù hắn đã trở thành quan tiếp liệu của quyến tộc đồng minh, nhưng cũng không thể hành động bừa bãi, mang tiền trốn đi là tuyệt đối không thể. Vì đối với thế lực mạnh mẽ như quyến tộc đồng minh, việc trốn chạy, mang tiền là quá khó khăn. Caesar là ai chứ? Đến con chuột nhà hắn cũng sẽ bị ném vào trong lồng quay chuột để chạy bộ phát điện. Xin đừng cười, món đồ chơi này Caesar thật sự là người phát minh ra. Con chuột nặng 1,5 cân. Khi rời khỏi nhà hắn, còn thừa lại 0,5 cân thì coi như là may mắn rồi. Lần trước tại thế giới trong tranh, khi bà Ha thấy con chuột chạy trên lồng quay chuột, phát điện, hắn còn tưởng đó là sủng vật mà Caesar nuôi. Nhưng khi biết rõ sự thật, bà Ha chăm chú nhìn con chuột đó, rồi kinh hãi kêu lên, con mẹ nó, con chuột này chạy mà khóc luôn rồi. Các người mau tới xem, con chuột này chạy để tạo ra điện, quả thật là phương pháp mà Caesar đã dùng. Lần này, hắn trở thành quan tiếp liệu của quyến tộc đồng minh. Sao có thể không ra tay thao tác một phen? Kế hoạch của Caesar là, hắn không thể dễ dàng lộ diện, cần một khế ước giả phối hợp với hắn, làm việc trong đội ngũ quyến tộc đồng minh để gia tăng danh vọng cho trận danh. Tôi hiểu lập tức, nghĩ đến việc bắt Moi hoặc Nguyệt Sứ Đồ, nhưng Caesar từ chối. Lý do là vì Moi và Nguyệt Sứ Đồ từng gặp qua hắn, sẽ mang đến nguy cơ không cần thiết. Người khế ước giả này sẽ phụ trách tăng danh vọng cho trận doanh. Hắn sẽ điên cuồng xoáy vòng quân nhu, đổi lấy vật phẩm. Tốt nhất là người này phải vô cùng bí ẩn, trước đó chưa từng có hành vi trái quy tắc, là kiểu khế ước giả đáng tin cậy. Caesar không tìm Moi, vì nàng là chiến đấu thiên sứ, không chỉ có ấn tín sự cao mà quyền lực của nàng cũng lớn. Caesar suy đoán, Moi và Nguyệt Sứ Đồ chắc hẳn là những đối tượng quan trọng mà Thiên Khải Nhạc Viên đang bồi dưỡng, nguyên nhân là trong đội hình thần tiên của thế giới trước. Cả hai người bọn họ đã thành công đạt được giã thù tâm, Caesar làm quan tiếp liệu cho quyến tộc bên kia. Không dễ dàng ra tay, trói khế ước giả. Hơn nữa, hắn không phải là người có sở trường về chiến đấu. Nếu không dùng thủ đoạn âm hiểm, thì sức chiến đấu của Caesar còn không bằng bố bố ôm. Tuy nhiên, khả năng sinh tồn của hắn lại rất khó đoán. Tôi hiểu bên này, phụ trách bắt một tên khế ước giả thuộc phe địch đã gia nhập quyến tộc đồng minh. Trước tiên, hắn sẽ đánh đến mức tên khế ước giả đó phải phục, sau đó tiến hành giao thiệp vật lý, rồi ký khế ước. Một hàng dài các thủ tục đều đã được an bài sẵn. Sau đó, đến lượt Caesar phát huy, hắn sẽ khiến tốc độ thu thập danh vọng của tên khế ước giả kia đạt đến mức khiến người khác phải ngẩn ngơ. Tuy nhiên, điều này cần sự phối hợp từ Tô Hiểu. Ví dụ, Caesar tuyên bố một nhiệm vụ lạ và địch danh, muốn tiến vào trong phòng tổng chỉ huy của Thái Dương, cứ điểm, tìm ra cửa ngầm trong phòng tổng chỉ huy, rồi lẻn vào phòng thí nghiệm luyện kim, để trộm, lấy tình báo cơ mật. Thái Dương cứ điểm là thế lực đối địch hiện tại của quyến tộc. Nơi đây, quả thật là một đầm rồng hang hổ, không chút khoa trương, đã có không ít tên cấp 8 ám sát, hệ thử lẻn vào phá hủy, nhưng đều chết ngay tại chỗ, tầng 1 của cứ điểm còn khó vào. Huống chi là tiến vào tầng cuối cùng, nơi có Thái Dương lãnh chúa Cocolin, Biakia trấn giữ, điều còn khó hơn nữa là Caesar lại muốn tìm ra cửa ngầm trong phòng tổng chỉ huy, rồi tiến vào phòng thí nghiệm luyện kim trong phán định trận danh của hư, không chi thụ. Nhiệm vụ này có độ khó cao đến mức như thể bạo tạc. Caesar tuyên bố nhiệm vụ này, và với bản tính bẩn thỉu của hắn, hắn chắc chắn sẽ làm cho danh vọng có thể ban thưởng từ nhiệm vụ này đạt mức cao nhất. Tê thử hỏi, nhiệm vụ này có khó không? Đáp án đương nhiên là khó, nhưng nếu như người mà Tô Hiểu đưa tới lại là Caesar bên kia để chấp hành nhiệm vụ này thì sao? Chờ đối phương lẻn vào, Tô Hiểu vừa vặn đang nghỉ ngơi, bố bố uông thì mắc cảm mạo Bahavi, viêm giác mạc mà bị sốc, A Mỗ nhồi máu não qua, còn Benny thì phát hiện địch nhân, ra sức phản kháng nhưng không địch lại. Tới lúc đó, nhiệm vụ có độ khó cấp ác mộng sẽ biến thành độ khó cấp mộng du. Sau khi danh vọng đủ nhiều, hắn có thể đi đến quyến tộc đồng minh cướp sạch, phải nói là có thể đi nhập hàng rồi. Đây chính là lợi thế khi Caesar ở phe địch làm quan tiếp liệu, còn Tô Hiểu là lãnh tụ phe mình. Hai thân phận này kết hợp lại, tạo ra không gian thao tác vô cùng lớn. Sau khi cùng Caesar bàn bạc xong chi tiết, Tô Hiểu cắt đứt liên lạc, người khế ước giả phụ trách xoáy danh vọng cho trận danh kia là điểm then chốt trong kế hoạch này. Người này được lựa chọn từ phía Thiên Khải Nhạc Viên, điều này không phải là vì lý do đặc biệt gì, mà vì trước đó, các khế ước giả từ Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đã bị áp lực đến mức không thể tự lo liệu được cuộc sống của mình. Hiện tại, số khế ước giả của hai phe này, trong bản thế giới, chỉ còn không quá 40 người. Ngược lại, bên Thiên Khải Nhạc Viên, ít nhất cũng có hơn 600 khế ước giả trong bản thế giới này. Khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, vì sao lại khác biệt so với khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên? Chỉ riêng nhiệm vụ chủ tuyến trừng phạt đã khác biệt, điều này đã định sẵn phong cách hành sự của hai phe khế ước giả là hoàn toàn khác nhau. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, khi đối mặt với nhiệm vụ chủ tuyến cưỡng chế, cấp 1 sẽ vô cùng tuyệt vọng, vì thất bại chính là cái chết, hình phạt quá nghiêm khắc. Lúc đó, tâm lý của các khế ước giả trong phe mình sẽ bắt đầu không ổn, xuất hiện sự công kích mạnh mẽ và cảnh giác cao độ. Đến cấp 2, mặc dù các khế ước giả vẫn không thể dễ dàng tiếp nhận nhiệm vụ chủ tuyến cưỡng chế, nhưng họ không còn tuyệt vọng như trước. Họ đã bắt đầu thích nghi. Lúc này, trong tâm trí họ là, ai dám đụng vào ta, ta lập tức giết hắn. Đến cấp 3, các khế ước giả đã quen với nhiệm vụ chủ tuyến cưỡng chế, nhưng có một vài người bắt đầu trở nên kỳ quái về mặt tâm lý. Ở cấp 4, khi đám khế ước giả phe mình nhận nhiệm vụ chủ tuyến cưỡng ép xử quyết, bọn họ sẽ nhanh chóng thích nghi, tinh thần chuyển biến tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người mỉm cười, có người thì cảm thấy như mùa xuân ấm áp. Đến cấp 5, khi đám khế ước giả thấy nhiệm vụ trừng phạt gạch chéo cưỡng ép xử quyết đã hoàn thành, họ sẽ lộ ra nét cười, trong lòng nghĩ, mẹ kiếp, tóm tắt nhiệm vụ nhiều như vậy, tưởng đâu là nhiệm vụ khó khăn lắm. Khi lên cấp 6, những khế ước giả trong phe mình thấy nhiệm vụ trừng phạt giảm toàn bộ thuộc tính xuống 10 điểm, trong lòng họ sẽ cảm thấy hoảng loạn, bồn chồn và bức thiết mong muốn nhiệm vụ trừng phạt sẽ là cưỡng ép xử quyết, bởi vì trong một số trường hợp, nhiệm vụ trừng phạt càng nặng thì độ mạo hiểm của nhiệm vụ càng thấp. Tới cấp 7, khi phe mình thấy nhiệm vụ không có trừng phạt, trong lòng bọn họ sẽ không khỏi nghĩ, đi mẹ, lão tử gần đây chẳng làm gì sai trái, sao lại nhận phải nhiệm vụ không có trừng phạt thế này? Cái này là muốn lão tử chết sao? Đến cấp 8, khi thấy nhiệm vụ trừng phạt là cưỡng ép xử quyết, bọn khế ước giả trong phe mình sẽ chỉ hiểu ý mà cười, thầm nghĩ, ổn rồi. Tất nhiên, đây là trong một số trường hợp đặc biệt. Còn nhiệm vụ chiến tranh, dù khó đến đâu, trừng phạt vẫn luôn là cưỡng ép xử quyết. Dựa trên kinh nghiệm phong phú của tôi hiểu, độ khó của nhiệm vụ chiến tranh có thể xác định qua tóm lược nhiệm vụ. Nếu tóm lược nhiệm vụ dài và chi tiết, rõ ràng chỉ dẫn từng bước tiếp theo mà ngươi phải làm, thì hãy cẩn thận và nghĩ đến hậu quả. Gần đây đừng bạc đãi bản thân, muốn ăn gì thì ăn một chút cho đỡ mệt. Trái lại, ở Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả có rất ít người bị cưỡng ép xử quyết. Một khi bị xử quyết, họ sẽ lập tức đề cao cảnh giác, thần trí tỉnh táo, luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Khế ước giả giả tạo của Thiên Khải Nhạc Viên thì khác, họ chỉ là những kẻ làm mỏ vương, hay là những tiểu vương tử trong đoàn chiến, giúp đỡ là miễn cưỡng. Nhưng khế ước giả chân chính của Thiên Khải Nhạc Viên thì lại khác. Họ rất sợ bị cưỡng ép xử quyết, đặc biệt là sợ cái chết từ cưỡng ép xử quyết. Mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra những cường giả khác nhau. Khi Thiên Khải Nhạc Viên đạt tới cấp cao, số lượng khế ước giả của họ là tuyệt đối đứng đầu. Nếu muốn bắt một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, điều này không phải là việc dễ dàng. Caesar cần làm là phải thăm dò thật kỹ, tìm ra thân phận của những khế ước giả bị lộ ra. Hắn đã không chỉ một lần nhấn mạnh rằng, nhất định phải trói buộc được tên khế ước giả mang lạc ấn tín sự cao. Từ ngữ khí của hắn có thể nhận thấy, hắn lần này phải gánh chịu rất nhiều mạo hiểm. Vì vậy, hắn mới nhiều lần nhấn mạnh điểm này. Caesar, kẻ nguyện ý gánh chịu mạo hiểm, Điều này phản ánh điều gì? Đương nhiên, là vì kho quân bị của quyến tộc đồng minh, rất giàu có. Nếu không thì gã đã sớm kiếm được một khoản và lẻn đi mất rồi. Muốn bắt một khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên thật ra, không phải là điều dễ dàng. Nhưng muốn bắt được một tên khế ước giả với độ tín nhiệm lạc ấn cao thì càng khó khăn gấp bội. Chỉ dựa vào thử vận may mà đi bắt là không đủ. Muốn chính xác định vị rồi mới có thể bắt được. Muốn làm đến mức đó, trước tiên phải thỏa mãn một điều kiện, đó là kích hoạt danh hiệu Thiên Khải. Mượn danh hiệu này, hắn có thể ngụy trang thành khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên, từ đó kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên trong bản thế giới, và thông qua phương thức phát ngôn để áp dụng tinh chuẩn định vị. Để kích hoạt danh hiệu Thiên Khải, hắn phải tìm được một khế ước giả của phe địch. Điều này không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần tìm được và kéo vào trong phong cảnh là có thể thực hiện. Việc này Tô Hiểu muốn tự mình đi làm, vì người khác không thể thay thế hắn. Phe quyến tộc bên kia có thể ám sát hoặc phục kích, nếu không có phòng bị mà còn bị đại quân bao vây, hắn đã không thể sống sót, có lẽ đã chết từ lâu trong một thế giới nào đó. Hắn quyết định để A Mỗ và Benny ở lại trong cứ điểm. A Mỗ là chiến lực mạnh nhất trong đội ngoài bản thân hắn, còn Benny là người có mưu trí, thường xuyên sử dụng Kuni hình thức, phương diện mưu trí sẽ không phải lo lắng. Còn lại, có các chiến sĩ đầu lĩnh như Houseman, nữ tế T. Octavie, đầu bếp trưởng Morty cùng nữ sĩ. Cho dù Tô Hiểu phải rời đi một thời gian, cũng sẽ không có vấn đề gì. Từ phía nhân tộc, hắn đã mua được chư đầu nhân từng nhóm một. Sau đó quy trình tiếp theo là tắm rửa sạch sẽ, ăn no một bữa, rồi tiến vào tổ tiến hóa. Kết quả là khoảng 80% xác suất sẽ trở thành dã chư chiến sĩ, 10% xác suất trở thành ải chư nhân, và 10% còn lại sẽ chết trong tổ tiến hóa, bị tổ tiến hóa hấp thu. Đây không phải là xác suất tuyệt đối chính xác, nhưng cũng không sai lệch quá nhiều. Thái Dương cứ điểm, binh lực ngày càng lớn mạnh theo cách này, chư đầu nhân thì sung túc. Mỗi ngày có thể gia tăng khoảng 96.000 tên dã chư chiến sĩ và 12.000 tên ải chư nhân. Phe mình đang phát triển, nhưng phe địch cũng đang tập trung lực lượng. Sau một khoảng thời gian hòa bình, rất có thể sẽ là những cuộc ác chiến liên tục. Tô Hiểu quyết tâm, vừa muốn đứng dậy từ chiếc sofa, chuẩn bị xuất phát đến Quắc Hoàn Thành, thì bỗng nhiên cảm nhận được một luồng chấn động kỳ lạ, như là nóng bỏng hỏa lẫn với máu. Hắn lấy từ trong ngực ra một bình thủy tinh nhỏ. Bên trong là mảnh vụn của thôn phệ giả, phí hồng, với từng cái xúc tu màu đỏ rõ ràng hiện lên. Thấy vậy, Tô Hiểu biết rằng, những nghiên cứu của bản thân cuối cùng cũng có một số tiến triển nhất định. Các thuộc tính của thôn phệ giả, phí hồng, kém hơn rất nhiều so với đời đầu của Hắc A. Dù tốc độ trưởng thành của nàng nhanh hơn, nhưng vẫn không thể che giấu khuyết điểm, nhất là giới hạn cao nhất của nàng quá thấp. Phí hồng thực ra đã phải hy sinh rất nhiều. Sức mạnh của nàng không đến từ bản thân, mà là từ những cha của nàng. Tô Hiểu không chỉ chế tác ra loại thôn phệ giả này, dựa vào túc chủ để nàng mạnh lên không ngừng, mà còn nhờ vào sự hỗ trợ của các cha. Phí hồng và Hắc A có bản chất khác biệt. Hắc A mạnh mẽ ngay từ bản thân, còn phí hồng lại dựa vào cha để chiến đấu. Phí hồng có hai cha, người đầu tiên là ám ma huyết ảnh, người thứ hai là linh ảnh bí ngẫu. Chính nhờ vào hai cha này mà phí hồng mới trở nên mạnh mẽ. Khi túc chủ Dorothy thất bại, cha thứ nhất ám ma huyết ảnh xuất trận, nhưng khi cha thứ nhất cũng thất bại, cha lớn, linh ảnh bí ngẫu, mới vào sân. Tô Hiểu nhìn phí hồng trong bình nhỏ hình trụ, nhận thấy phản ứng của phí hồng, hắn hiểu rằng, chủ thể của nàng, Dorothy, đang cảm nhận được nguy hiểm trong cơ thể. Mở bình thủy tinh ra, phí hồng liền tách ra thành từng mảnh nhỏ, bay nhanh lên, leo lên mu bàn tay của Tô Hiểu. Ban đầu hắn tính toán sẽ xuất phát ngay lúc này, nhưng vì sự cố này, hắn đành phải chờ thêm một chút mới có thể rời đi. Tô Hiểu nâng tay trái lên, thấy vậy, bà Hà dùng ưng trao bắt lấy Hắc Phượng Hộ Tý, mở nó ra rồi lấy xuống. Tô Hiểu khép hai tay lại, phí hồng liền leo lên mu bàn tay phải hắn, sau đó di chuyển vào lòng bàn tay, rồi tiếp tục leo lên từng ngón tay. Hai tay hắn giãn ra hai bên, từng sợi tơ huyết sắc bắt đầu kéo ra từ giữa các ngón tay, là những mảnh phí hồng bị kéo thành những sợi nhỏ như tóc. Khi hoàn thành mọi việc, Tô Hiểu khép mắt lại, hình ảnh dần dần xuất hiện trước mắt hắn, không phải góc nhìn của chính hắn, mà là góc nhìn thứ ba của Dorothy. Hắn thấy lưng nàng, cùng với bím tóc dài, gần như chạm đến bắp chân, đuôi tóc được buộc bằng những vòng kim loại nhỏ. Dorothy đeo bao tay vải mềm màu đen trên tay. Đó là một trong những đặc điểm dễ nhận ra của nàng. Tình hình lúc này của nàng rất không ổn. Nơi nàng đang đứng là giữa qua phải hàng thành và Loyas, một khu vực chứa đầy di tích cổ từ hậu cổ, nơi từng xảy ra một trận mưa đen lớn. Lúc đó, trật tự xã hội bị phá vỡ, nhiều loại thần giáo trỗi dậy. Cổ di tích này chính là di sản sót lại từ thời đó, đến nay đã tồn tại hơn 300 năm. Chất lượng kiến trúc của mảnh di tích này cao đến mức đỉnh, tự nhiên thu hút sự chú ý của một nhóm tổ chức thợ săn. Nhóm thợ săn này tên là Bộ Thủ Đoàn, chuyên làm công tác săn bắn, đi vào vùng rừng Tây để săn dị hóa thú. Vì sao bọn họ không đi biên khu phía đông? Câu trả lời rất dễ hiểu. Vùng rừng Tây là một cánh rừng lớn, ở đó có dị hóa thú, nhưng lại không hình thành được quy mô lớn. Còn biên khu phía đông là nơi nguy hiểm, nơi lân cận với lãnh địa của dị hóa thú, vô cùng nguy hiểm. Băng nhóm, Bộ Thủ Đoàn này không dám đi biên khu, bởi vì trên con đường qua vùng rừng Tây, họ có thể tới gần biên cảnh lãnh thổ nhân tộc. Ngoài việc săn dị hóa thú, bọn chúng còn bắt nhân tộc tiểu hài từ trong lãnh thổ nhân tộc, hoặc dọc đường bắt quyến tộc tiểu hài, đây cũng là nguồn lợi nhuận lớn của bọn chúng. Đáng chú ý là, mặc dù thương nhân nô lệ Aspa tự nhận mình là cặn bã, nhưng lão ta lại đặc biệt xem thường nhóm Bộ Thủ Đoàn. Theo Aspa, hành vi đầu cơ trục lợi tiểu hài là hành vi rác rưởi, còn lão ta chỉ bán thanh niên mà thôi. Baha tuy muốn phổ cập cho Aspa rằng cả hai hành vi này đều phạm pháp, nhưng hắn chỉ xem đây là sự khác biệt giữa một cái là cặn bã, còn cái kia là rác rưởi. Tuy vậy, Aspa kiên định cho rằng hắn so với Bộ Thủ Đoàn cao một cấp. Giờ phút này, trong di tích này, tại một tòa đại điện, không gian to lớn ấy tràn ngập phong cách thần học. Trong đại điện, chất đầy không ít lòng sắt nhuốm máu. Những lòng sắt này đều bị biến dạng, vừa được xuất ra một lần thì đã mềm oạt như ngọn nến, chồng chất trên mặt đất. Các vết rạn nứt cùng vết máu trải dài trên những bức tường phụ cận. Hô, hô, cánh tay trái của Dorothy mềm oạt rủ xuống, máu tươi theo cằm nàng chảy xuống, trong miệng nàng thở dốc, cúi thấp thân hình, tựa như trong khoảnh khắc sau sẽ ngã quỵ. Xung quanh nàng, trong bán kính vài mét, mười mấy tên nam nữ cầm các loại vũ khí đang nửa bao vây nàng. Những kẻ này đều là thợ săn. Cánh cửa đại điện phía sau đóng chặt là cánh cửa kim loại hiện đại, trên đó có ký hiệu của một xưởng thép nào đó và một dãy số. Ở phía sau đám thợ săn có một người đang đứng nhìn, một nam nhân có mái tóc xanh xăm tự nhiên, cằm có chòm râu dê buộc thành bím nhỏ, trên tay cầm đùi heo kho, lâu lâu lại cắn đến xương, khiến xương cốt gần như bị cắn vỡ ra từng mảnh. Người này thân hình hơi gầy, là lão đại của nhóm thợ săn này. Tên hắn là Kanu. Hắn không phải là quyến tộc, mà là dị tộc sống trên các quần đảo xung quanh. Kanu ném cục xương lớn trong tay xuống đất. Cục xương này đã sạch sẽ đến mức có chó nhìn thấy cũng phải sủa. Hắn tùy tiện lau miệng, nhìn Dorothy, người đã chiến đấu đến cực điểm, rồi nói, tiểu nha đầu, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại dây dưa đến mức này? Chúng ta đã trói cả thân nhân ngươi lại rồi sao? Kanu, thanh âm, khàn đặc, đôi đồng tử của hắn, không có con người, toàn bộ trắng toát, nhìn vào khí người ta rợn tóc gáy. Không có, Dorothy phun ra một ngụm nước bọt dính máu. Vậy ngươi có vấn đề gì, dám đến giết người của ta? Kanu chỉ vào huyệt thái dương của mình. Ý muốn nói rằng đầu óc của Dorothy có vấn đề, ngươi là xin tộc chó săn, lại làm những chuyện đó, đều đáng chết. Xin tộc chó săn, Kanu và bộ hạ bên trái phải nhìn nhau, một lúc lâu không biết phải đáp sao. Khi nào ta thành xin tộc chó săn rồi? Chúng ta chỉ là bán cho bọn hắn tài nguyên siêu phàm sản xuất từ thân dị hóa thú. Ngươi có thủ với xin tộc, sao? Đúng, Dorothy đáp, ánh mắt sắc bén. Vậy, ngươi đi tìm xin tộc mà giết bọn họ, sao lại đến giết người của ta? Kanu càng thêm ngẩn ngơ. Nghe lời này, Dorothy có chút co rúm lại, cảm thấy, đến giờ này, đối phương hình như không cần thiết phải lừa gạt nàng nữa. nàng chắc chắn sẽ chết ở đây. Thật xin lỗi, hiểu lầm rồi. Dorothy cúi đầu, xin lỗi một cách dứt khoát. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, có lỗi thì có lỗi, nhưng các ngươi cũng rất đáng chết. Yếu thế lại đi khi dễ kẻ yếu, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Dorothy thả hơi nước ra, từ lòng bàn tay trái, nhưng tiếc là, so với lúc mới bắt đầu, lượng hơi nước nàng thả ra lúc này rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Không thể trong thời gian ngắn mà làm tan đối thủ. Ba nhân, một tiếng nổ mạnh vang lên, Dorothy bị đánh văng ra xa. Vào tường, là Canoe đã ra tay, Canoe với vẻ mặt lười nhác, nhìn Dorothy nửa người bị khảm trong tường, hắn vẫn không hiểu một chuyện. Cô tiểu nha đầu này rõ ràng không biết dùng đao, vậy mà vẫn cầm lấy thanh trường đao mà bộ hạ của hắn rơi lại sau khi chết. Thực ra, Dorothy nửa thân đã bị khảm vào trong bức tường. Nàng cũng không hiểu tại sao, tay phải mình lại cầm một thanh trường đao. Nàng đã từ lâu muốn vứt bỏ vật vướng víu này, nhưng phí hồng trong thân thể nàng lại không cho phép, khiến tay phải nàng vẫn cứ cầm thanh đao. Cánh tay trái đã bị chặt đứt, nhưng tay phải vẫn nắm đao, thật kỳ lạ, không chịu rơi bỏ. Dorothy dùng hết khí lực cuối cùng để tránh thoát khỏi bức tường. Nàng khuỵu xuống một tiếng, quỳ gối trên đất, miễn cưỡng đứng dậy, cả thân thể nàng dường như muốn đổ sập xuống. Nàng sao có thể vẫn chưa chết, quả thật kỳ lạ. Một nữ thợ săn lên tiếng, nàng rút một thanh thủy thủ từ trên bắp chân, chuẩn bị ném vào đầu Dorothy để kết liễu nàng. Đúng lúc này, một biến cố xảy ra, một tầng lưới huyết sắc xuất hiện bao quanh Dorothy, và ngay lập tức, thanh thủy thủ bị bật ngược ra ngoài với một tiếng, leng keng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người, Canoe, Dorothy ngã xuống, gục đầu vào đất, hôn mê. Tuy nhiên, một cánh tay đột ngột từ cổ nàng thò ra, khiến đầu nàng ngã sang một bên. Khi nhìn kỹ, có thể thấy cánh tay đó không phải là thực thể, mà là do huyết khí tạo thành. Cánh tay, bả vai và hơn nửa thân thể từ cổ Dorothy chui ra, bóp lên huyết khí mù mịt. Nắm lấy chuôi đao trong tay Dorothy và tiếp nhận thanh đao từ tay nàng. Một bóng hình huyết khí xuất hiện, cao hơn Dorothy một cái đầu. Hình dạng của nó là thân trên, để trần, phần dưới, là tấm vải rách dưới giống như một chiếc váy, khuôn mặt mơ hồ, tóc dài rối bù, như một linh hồn kỳ dị. Bung, một đạo chạm xẹt qua, huyết khí bốc lên, thân ảnh biến mất. Hắn đã xuất hiện sau lưng, nữ thợ săn, lúc nãy ném chỉ thủ, thi thể. Không đầu của nàng phun máu ngã xuống đất, đầu lâu quay cuồng, trong không trung mấy vòng rồi. Đùng, một tiếng rơi xuống mặt đất, Canoe, mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía còn lại mười mấy tên thợ săn, tất cả đều không dám động đậy. Đao vừa rồi thật sự quá nhanh, vị bằng hữu này, boom, tiếng vang lên trong tai Canoe, tầm mắt hắn chóng mặt, và những gì hắn thấy cuối cùng là thân ảnh huyết khí kia, đứng không xa. Thiếu nữ không chút do dự đã tập kích bọn chúng, cả đám thợ săn còn lại, đều bị chém đầu. Đầu lâu của mười mấy người bay lên, giữa không trung. Địch nhân thật sự quá nhanh, trước khi chết, suy nghĩ cuối cùng của Canoe là, bà cô, người nếu có bản lĩnh này, sao không nói ra sớm, nói sớm thì chúng ta đã chạy rồi. Chẳng mấy chốc, tất cả thợ săn trong cổ di tích này đều bị giết sạch, mỗi người đều bị một đao chém bay đầu. Huyết khí thân ảnh dần dần tàn ra, một lần nữa hóa thành huyết khí, nhập vào cơ thể Dorothy. Mấy giây sau, Dorothy bồng bềnh rơi xuống đất, khẽ phủ một tiếng. Cùng lúc đó, trong phòng điều khiển chung của đại bản doanh cứ điểm, phí hồng giữa hai tay Tô Hiểu lại hóa thành một khối thể bán lưu. Trà hai của phí hồng, ám ma huyết ảnh, đã giải quyết xong chiến đấu, không cần đến cha lớn. Là linh ảnh bí ngẫu ra sân, ám ma huyết ảnh từ đâu mà đến? Chuyện này còn phải nhắc đến thế giới trước, chính là trong sa mạc của họa chi thế giới. Lần đó, khi gặp phải lục hợp thể, huyết khí quái vật, có một mẫu nguyên huyết, Tô Hiểu đã lưu lại một phần, đem phần đó gia nhập vào trong phí hồng. Ám ma huyết ảnh là tự động loại, không cần điều khiển. Khi ám ma huyết ảnh xuất hiện, nó sẽ tự động mượn nhờ bản năng của Dorothy để giết sạch tất cả thần linh xung quanh. Tuy nhiên, ám ma huyết ảnh không phải là vô địch. Vậy khi ám ma huyết ảnh bị đánh tan thì sao? Không sao cả, vì còn có linh ảnh bí ngẫu mạnh mẽ hơn. Nguyên lý của linh ảnh bí ngẫu là khi ám ma huyết ảnh bị đánh tan, nó không biến mất, mà sẽ dung nhập vào trong thân thể của Dorothy. Đến lúc đó, tôi hiểu có thể điều khiển từ xa, như điều khiển rối gỗ, điều khiển Dorothy gia trì bởi năng lượng, ám ma huyết ảnh, để chiến đấu, từ loại hoán đổi tự động trở thành điều khiển bằng tài. HA là tiềm lực trưởng thành, phí hồng là tính điều khiển, ám dương là kiêm dung năng lượng. Mỗi loại thôn vệ giả đều có đặc điểm riêng biệt. Tôi hiểu sau khi thu hồi một phần nhỏ phí hồng, mang theo bố bố Uông và ba ha xuống giếng mỏ dưới đất, theo một thông đạo tiến lên, khi hắn quay lại mặt đất, đã ở gần khu vực lãnh địa dị hóa thú, tại một bên khác của cứ điểm, dọc theo vách đá biên nhiễu khu, tôi hiểu hết tốc lực di chuyển, lượn qua rất nhiều nơi, sau đó từ một cái sơn động phía nam bi vòng, một đường quanh co. 2 giờ sau hắn, rốt cuộc đến được biên cảnh lãnh thổ của quyến tộc. Lúc này, tôi hiểu đã thay đổi y phục, không chỉ đội mũ trùm, mà còn đeo tấm mặt nạ. Bố bố Uông và bà Ha thì không cần phải ngụy trang, chúng nó một cái hòa nhập vào hoàn cảnh, một cái khác thì vẫn theo Tô Hiểu tiến vào dị không gian. Tô Hiểu trước tiên đến Tự Do Thành, thông qua thế lực nhân tộc mai phục tại đây, là các thành viên của Cương Thiết Huynh Đệ Hội. Tô Hiểu đã đưa ra một mức giá lớn, 30 kg hoạt tính khoáng thạch, để mượn dùng một truyền tống trận đi thẳng đến quá hoàn thành. Khi không gian xung quanh chấn động và mềm nhũn, cả Tô Hiểu, bố bố Uông và ba ha đều cảm thấy không quen, khác hẳn với cảm giác truyền tống của ác ma tộc. Lực lượng và cảm giác đẩy lưng hoàn toàn khác biệt. Khi đến quá hoàn thành, Tô Hiểu không có thời gian để thưởng thức phong cảnh. Hắn lập tức đến một tử điếm nhỏ nằm trong một con hẻm. Tại đây, dưới gối của gian phòng số 207, hắn nhận được một phần giấy phép ra vào. Qua hoàn thành, được phân chia thành nội thành và ngoại thành. Vòng ngoài là bức tường thành cao hàng trăm mét. Sau khi đi qua tường thành, là ngoại thành. Rồi tiếp đến lại một vòng tường thành nữa. Sau đó mới đến nội thành, ở nơi có sinh linh trí tuệ, luôn tồn tại sự phân chia giai cấp. Và nơi đây cũng vậy. Qua bà hoàn thành, được coi là thiên đường hiếm hoi trên mảnh đại lục này, nơi mà rất nhiều cao tầng của quyến tộc đồng minh cư trú. Tô Hiểu hiện đang ở ngoại thành, hắn đến đây không chỉ vì Caesar đang ở ngoại thành, mà còn vì nơi đây có rất nhiều khế ước giả từ Thiên Khải Nhạc Viên. Khi đến tử điếm nhỏ này, hắn chỉ vì lấy tờ phê văn của Caesar mà đặt ở đây, để tiện việc ra vào cửa thành. Nếu không có tờ phê văn này, việc ra ngoài sẽ trở nên rất phiền phức. 2 giờ sau, tại một sơn động cách qua bì hoàn thành 3 km về phía đông, một tên nam nhân mặc trang giáp động năng, tay cầm đoàn pháo năng lượng công nghệ cao, chậm rãi xâm nhập vào sơn động này. Phía trước hắn là một lão đầu thần tình sợ hãi, thân hình gầy guộc như que củi, máu tươi đã thấm đẫm nửa chiếc quần áo của lão. "Ngươi xác định chính là cái này?" hắn hỏi. Dạ, chính là cái này. Chuyện thành rồi, cầu ngươi nhất định phải thả tôn nữ của ta. Lão đầu run rẩy đáp. Đừng nói nhảm, tiếp tục dẫn đường. Nam nhân mặc động năng trang giáp, có vẻ không kiên nhẫn, theo lão đầu bước đi. 2 người tiến về phía trước, đến một động huyệt rộng chừng vài chục mét vuông. Người ta đưa tới, thủ lao sau này, ta từ Caesar tiên sinh lấy. Lão đầu nói, thân hình gầy guộc, chẳng còn chút dáng dấp của một người bị bức hiếp, mà tựa như một con sói già. Lão đầu liếc nhìn nam nhân mặc động năng trang giáp, cười đầy vẻ thâm sâu, tham lam che giấu tâm trí người. Lão nói, tôn nữ của ngươi vẫn còn trong tay bằng hữu ta. Nam nhân mặc động năng trang giáp bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn, nhưng đã muộn rồi. Đây chính là kế sách của Caesar, chuyên dùng để câu những khế ước giả tham lam. Người trẻ tuổi, tôn nữ của ta là một quái vật mà ngay cả ta cũng phải sợ, cầu nguyện rằng bằng hữu của ngươi không có chuyện gì. Lão đầu nói xong, lập tức tựa lưng vào vách đá phía sau. Cùng lúc đó, ở một góc khác, Tô Hiểu ngồi trên bệ đá, đứng dậy, chỉ trong một thoáng, hắn đã xuất hiện trước mặt địch nhân. Đợi một lát, Thiên Khải Nhạc Viên, phường khí ước giá, vì tham lam mà bị dụ dỗ đến đây, vừa mới thốt ra nửa chữ, thân hình liền đột nhiên biến mất, bị đẩy vào trong phong cảnh. Mấy phút sau, Tô Hiểu xuất hiện trong trạng thái trống rỗng. Sau khi Caesar hiệp trợ, sự tình trở nên thuận lợi. Danh hiệu Thiên Khải thành công được kích hoạt, Nhắc nhở, danh hiệu Thiên Khải đã kích hoạt. Thiên Khải, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên gạch chéo, Thiên Khải nhạc viên, phân loại, danh hiệu, hiệu quả danh hiệu, Thiên Khải lạc ấn, chủ động, chỉ kích hoạt năng lực này. Ngươi sẽ tạm thời kích hoạt Thiên Khải nhạc viên, khí, ước giả lạc ấn trong danh hiệu này. Cũng có thể sử dụng lạc ấn này, giá bán, không thể bán ra, có thể tạm thời chuyển nhượng. Tô Hiểu đeo, Thiên Khải, danh hiệu lên người, kích hoạt Thiên Khải lạc ấn, sau đó, hắn thử mở nền tảng liên lạc thế giới. Nền tảng liên lạc thế giới đã kích hoạt, không cần Tô Hiểu phải mệnh danh lần nữa. Khi phát hiện ra điều này, hắn biết rằng, mọi chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Hắn cùng Caesar đã chọn được tên khí ước giả này. Vào hôm qua, Tô Hiểu đã thử hố Caesar, kết quả có thể đoán trước được. Caesar làm quan tiếp liệu, dĩ nhiên sẽ chọn tha thứ cho khí ước giả này. Ngày hôm sau, Tô Hiểu tìm đến Caesar, nhờ đối phương hỗ trợ tìm một tên khế ước giả phe địch. Caesar ngay lập tức nhớ đến người này. Vì vậy, ngoài số tiền đã thỏa thuận, Caesar còn lấy thêm 1.000 mai linh hồn tiền từ Tô Hiểu. Hiện tại, xem ra, số tiền 1.000 mai linh hồn không hề phí phạm. Tô Hiểu đã sử dụng lạc ấn của Thiên Khải nhạc viên để kích hoạt nền tảng liên lạc thế giới. Tuy nhiên, hắn chưa hề sử dụng lại tên khế ước giả này để phát ngôn. Nói cách khác, hắn chỉ dùng danh xưng mà khế ước giả kia đã từng sử dụng để truyền đạt thông tin. Điều này thật sự rất tốt, vì sao Caesar lại không trả thù, có phải lòng giả hắn đột nhiên rộng lượng hơn rồi chăng? Không phải đâu, người này đã bị Caesar để mắt, không chỉ vì hắn là khế ước giả mà còn vì hắn kiêm luôn thợ mỏ. Với Tô Hiểu mà nói, đây là một lợi thế, nếu hắn phát ngôn với danh phận thợ mỏ, địch nhân sẽ dễ dàng lơ là, chủ quan. Tô Hiểu có thể sử dụng phương thức thuê mướn với giá siêu cao để dẫn dụ những người công cụ hỗ trợ, đồng thời khiến Caesar phải hồi báo vật phẩm tại chỗ, xác định rõ dòng suy nghĩ. Tô Hiểu bắt đầu biên tập nội dung, thông báo. Nội dung là, do bất ngờ, quạng mỏ đang khai thác bị dã thú cấp 8 siêu phàm chiếm cứ, hiện cần gấp một khế ước giả có chiến lược cường đại, hỗ trợ thanh lý hết đám dã thú này. Nếu vị trí hiện tại là qua bè hoàn thành, thời gian chiến đấu không tính, lộ trình qua lại không quá 2 giờ, người hứng thú vui lòng liên hệ. Sau đó nhận thưởng 8.500 mai linh hồn tiền. Sau khi biên tập xong thông tin, Tô Hiểu lựa chọn tuyên bố thông báo trên nền tảng liên lạc thế giới. Mới chỉ vài phút sau khi công bố, hắn nhận được một bưu kiện gửi đến, sử dụng chính tọa độ mà hắn đã cung cấp cho phát ngôn. Mở phong thư thứ nhất ra, hắn phát hiện đó là một thư từ Moa gửi tới. Nội dung là, ta là chiến đấu thiên sứ, rất mạnh. Thấy nội dung này, Tô Hiểu liền lập tức đóng thư lại. Lần lượt vài phong bưu kiện xuất hiện, Tô Hiểu liền quét mắt qua từng cái, phát hiện một phong bưu kiện quen thuộc của người tên là Bạo Quân. Kẻ mang tên thanh hệ này, Bạo Quân, vẫn chưa chết, khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Gia hòa này, quả thật là một cục xương cứng, không dễ bị làm công cụ cho người khác. Xem tiếp phong bưu kiện thứ hai, mắt Tô Hiểu sáng lên, đây là bưu kiện từ hào mội gửi tới. Nữ nhân này nổi bật trong nền tảng liên lạc thế giới, vì vậy Tô Hiểu trước đây đã từng cùng Moi và Nguyệt Sứ Đồ tìm hiểu thông tin về nàng. Tình báo có được là, hào mội rất giàu có, và mạo hiểm đoàn, cho nàng chỉ huy, thì tuyệt đối không dễ chọc. Khi Moi nhắc đến mạo hiểm đoàn này, nàng cười rất vui vẻ, câu, không dễ chọc, thực ra là ám chỉ. Trong nội bộ Thiên Khải nhạc viên, truy sát một tên sát thủ của luân hồi nhạc viên, một mạo hiểm đoàn bình thường sẽ không làm như vậy. Tô Hiểu ấn tượng với hào muội chủ yếu là ở điểm nữ nhân này rất giàu có, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, đây quả thật là sự kết hợp giữa một cái, ATF, và một, người công cụ danh vọng. Sau khi xem xong nội dung trong bưu kiện, Tô Hiểu lập tức hồi âm cho hào muội. Nội dung là, làm phiền rồi, một giờ sau, dự định địa điểm gặp, Tô Hiểu đóng kín hào muội hồi phục bưu kiện, theo đúng ước định, hai bên sẽ gặp nhau tại phía nam, Quáp Hoàn, ở một mảnh sân đốn củi hoang phế. Trước khi gặp mặt, Tô Hiểu đã để đối phương đi qua quạng mỏ mà dã thú siêu phàm chiếm giữ trước kia. Điều này khó tránh khỏi sẽ khiến đối phương hoài nghi. Tuy vậy, càng thận trọng, đối phương càng nghĩ rằng phe mình cần cầu trợ giúp. Mảnh sân đốn củi này là địa điểm mà Tô Hiểu đã chọn từ trước, xung quanh hoang vu, không người, vừa là nơi tốt để gặp mặt, cũng là nơi thích hợp để hành động. Về chiến lược của đối phương, Tô Hiểu chưa nắm rõ. Lần trước tại trong ám tình thế giới, hắn cũng đã gặp qua Hảo Muội qua nền tảng liên lạc thế giới, hỏi thăm Moi về chiến lược của Hảo Muội. Moi đã trả lời, à, cũng chỉ như vậy thôi. Câu nói này cho thấy, Moi khả năng không phải đối thủ của Hảo Muội. Còn về lý do tại sao Hảo Muội lại giàu có, Moi lại nói rất rõ, nguyệt sứ đồ giàu, có vì nàng có rất nhiều triệu hoán vật biết đào khoáng, muốn không giàu cũng khó. Moi giàu có vì trong nhà có khoáng sản, còn Hảo Muội giàu có thì là nhờ tích lũy tài phú, hay nói chính xác hơn, là vì đồng đội của nàng đã hy sinh rất nhiều. Hảo Muội không phải là người lợi dụng đồng đội để thu lợi cho mình, trái lại, nàng rất trân trọng các đồng đội. Tuy nhiên, số phận của nàng đã định sẵn rằng, nàng phải trải qua vô vàn gian nan. Giống như một kiểu hack trong cuộc sống, Hảo Muội vẫn giữ mái tóc dài thẳng đen bóng, không, màu tóc của nàng vốn dĩ là trắng nhạt, hơi có chút xám, cũng chính là tóc trắng dài thẳng. Trước khi tiến vào Thiên Khải Nhạc Viên, nàng đã rất thành thạo trong việc sử dụng Lăng Thứ Kiếm, điều này khiến nàng có một ưu thế rõ rệt so với các khí ước giả khác, đặc biệt là trong thế giới thí luyện, mới bắt đầu mà tốt, sẽ ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển sau này. Hảo Muội bắt đầu khá thuận lợi, nhưng điều này chỉ giúp nàng trở thành một khí ước giả mạnh trong cấp bậc của mình. Chỉ có một điều, để nàng có thể thực sự vươn lên, chính là nhờ vào những đồng đội đã chết đi của nàng. Trước kia, Hào Muội chỉ là một người mới cấp một ngây ngô. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt của Thiên Khải Nhạc Viên, nàng gia nhập một mạo hiểm đoàn. Đoàn trưởng mạo hiểm đoàn đầu tiên của nàng là một đại tỷ tỷ, khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Lúc ấy, Hào Muội cảm thấy bản thân như có một thứ kỳ quái thức tỉnh. Thế nhưng, sau khi tiến vào thế giới mới, đoàn mạo hiểm cấp một mà nàng tham gia đã bị diệt. Đoàn trưởng đại tỷ tỷ của nàng chết thảm hại, bị liệt hành thú xé nát thành từng mảnh lớn rồi nuốt từng ngụm. Hào Muội tại sao lại may mắn thoát chết? Câu chuyện thú vị là, vì nàng là newbie, khi rút lui, nàng đã rơi vào một miệng giếng cạn, liệt hành thú chui vào miệng giếng cả buổi, nhưng không thể vào được. Khi mọi thứ lắng xuống, Hào Muội tốn rất nhiều sức mới bỏ ra khỏi giếng. Ngoại trừ nàng, toàn bộ những người trong mạo hiểm đoàn đều đã chết. Lúc ấy, Hào Muội im lặng rơi lệ. Một lúc sau, Hào Muội nhận ra mình đã trở thành đoàn trưởng của mạo hiểm đoàn này. Sau khi Thiên Khải Nhạc Viên phán định rằng, đây không phải là hành động cố ý hại đoàn, nàng được quyền chi phối tất cả tài chính và vật phẩm trong không gian của đoàn đội, đồng đội Tế Thiên, Hào Muội phát tài. Nàng thương tâm rất lâu, dưng dưng nhận lấy một món tài nguyên lớn. Sau khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên, nàng quyết định phải trở nên mạnh mẽ hơn, có đủ năng lực bảo vệ đồng đội của mình. Sau đó, từ cấp 1 đến cấp 7, Hào Muội đã gia nhập tổng cộng 29 mạo hiểm đoàn, liên tiếp bị ép làm đoàn trưởng 29 lần. Tiền tài của nàng cứ thế ngày một nhiều, nhưng đồng đội thì giống như rau hẹ. Từng nhóm lần lượt qua đời, nàng không chỉ gieo họa cho vài đồng đội, mà mỗi lần gia nhập một mạo hiểm đoàn đều gây ra tai họa cho cả đoàn. Điều kỳ lạ là, mỗi lần nàng đều có thể hoàn thành nhiệm vụ với khả năng cao nhất, tuân thủ pháp luật, và có thể được xưng là một khí ước giả ba tốt. Đến cấp 7, danh tiếng của Hào Muội đã vang xa trong Thiên Khải Nhạc Viên. Rất nhiều người hoài nghi rằng, những đồng đội của nàng thực ra đều là do chính nàng giết chết, chứ không phải vì nàng có mệnh cách đặc thù. Kể từ đó, không một mạo hiểm đoàn hay công hội nào dám mời nàng tham gia, vì nàng quá phí đồng đội. Nguyên nhân không chỉ nằm ở mệnh cách của nàng, mà còn bởi thực lực vượt trội của Hào Muội. Nàng luôn khiến đồng đội cảm thấy chỉ cần có nàng thì sẽ không gì là không thể. Tham lam là nguồn gốc của tai họa, nhưng Hào Muội từ trước đến nay không phải là kẻ lừa gạt đồng đội. Ngược lại, nàng thường xuyên bị chính đồng đội hại. Nàng không chết bởi vì tuy xui xẻo, nhưng năng lực thiên phú của nàng lại khiến thuộc tính may mắn tăng lên một cách khoa trương, giúp nàng luôn vượt qua được những hiểm nguy trong sinh mệnh. Khi đạt đến cấp 7, Hào Muội đã thức tỉnh thiên phú của mình lên cấp SS. Cuối cùng nàng cũng hiểu được tất cả nguyên nhân. Năng lực thiên phú của nàng có tên gọi là cô Tồn Chi Hạnh, sau khi thức tỉnh biến cấp SS, khi nhìn thấy danh xưng của năng lực này, tâm thái của Hào Muội liền sụp đổ. Thiên phú này có hiệu quả như sau: trong cuộc sống bình thường, vận may của Hào Muội sẽ dần dần bị thiên phú này hấp thu. Khi nàng đối diện với nguy hiểm đến tính mạng, vận may đã tích lũy từ trước sẽ bù đắp lại thuộc tính may mắn của nàng, kéo dài cho đến khi nguy cơ được giải trừ hoặc là nàng phải bỏ mạng. Ngoài ra, thiên phú này còn có một đặc tính thứ hai, đó là sẽ hấp thu vận may của những người xung quanh. Sau khi biết được sự thật về thiên phú này, Hảo Muội cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao các đồng đội của mình lần lượt chết một cách bất ngờ, không kịp trở tay, chính là vì thiên phú này. Nàng là người trời sinh, mang lại bất hạnh cho người khác. Kể từ đó, mái tóc dài trắng như tuyết của Hào Muội không còn thẳng, mà uốn thành những sóng lớn màu trắng. Trong không gian của nàng, thứ chứa đựng nhiều nhất chính là rượu. Mỗi lần uống say, nàng đều không khỏi cảm thán, nhân sinh a. Mãi cho đến khi đạt cấp 8, Hào Muội mới gặp được quý nhân trong đời mình. Đoàn trưởng Phong Thiên Công Hội, Thái Mặc tiên sinh. Hào Muội không giấu giếm năng lực thiên phú của bản thân, và Thái Mặc đoàn trưởng chỉ cười nhẹ, tỏ ra không ngạc nhiên, nói rằng nàng như vậy thì cũng chẳng có gì to tát. Trong Phong Thiên Công Hội có 7 người, nàng chỉ là một phần nhỏ, chỉ vẩy vẩy nước mà thôi. Vào lúc đó, Hào Muội cảm nhận được rằng mình đã tìm thấy nơi thuộc về. Phong Thiên Công Hội chính là nhà vĩnh viễn của nàng. Khi tiến độ của ba thế giới tiếp tục, nàng nhận ra ánh mắt của đồng đội trong tổ đối với nàng dần thay đổi. Trong ánh mắt ấy, nàng cảm thấy có sự mê hoặc mờ mịt, khó hiểu, tiếc hận và cả chút kinh sợ không thể giấu giếm. Tóm lại, đó là ánh mắt vô cùng phức tạp. Sau khi phản hồi về Thiên Khải Nhạc Viên, Thái Mặc đoàn trường đã tìm tới Hào Muội, đại khái là muốn nói rằng mạo hiểm đoàn cấp lớn 8 Phong Thiên Công Hội đã để ý tới tài năng của nàng. Tuy nhiên, họ cho rằng nàng không thể gánh vác một trọng trách quá lớn như vậy. Nghe lời này, Hào Muội cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp. Thái Mặc đoàn trưởng sau đó cũng uyển chuyển tỏ ý, tốt nhất là để Hào Muội tạm thời hành động một mình một thời gian, để mọi người trong đoàn có thể tĩnh tâm lại. Ông ta còn nghĩ ra một sách lược, bởi vì trong đoàn của ông ta có 7 tên đồng đội có tình cảnh tương tự như Hào Muội. Thái Mặc đoàn trưởng dự định sẽ cho những người này chịu đựng những bất hạnh, nhưng họ vẫn không có sức mạnh kiên cường như Hào Muội, và suýt nữa thì mạo hiểm đoàn cấp lớn 8 đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ý của Thái Mặc đoàn trưởng là để Hào Muội cùng 7 khế ước giả xui xẻo khi hành động chung với nhau, 8 người họ sẽ cùng chịu đựng vận rủi, xem thử liệu có thể dùng độc trị độc hay không. Hào Muội lập tức đồng ý. Một đoạn thời gian sau, 7 người đồng đội xui xẻo kia trong tâm trạng nơm nớp lo sợ lại phản hồi về Thiên Khải Nhạc Viên. Họ tìm đến Thái Mặc đoàn trưởng và nhẹ nhàng tỏ ý rằng hoặc là họ sẽ rời khỏi đoàn, hoặc là họ sẽ không tiếp tục tổ đội cùng Hào Muội nữa. Lúc ấy, một lời nói của một trong những người đó khiến mọi người không khỏi cảm động. Câu nói ấy là: đoàn trưởng, ta còn trẻ, ta chưa sống đủ, ta thật sự không muốn chết đâu. Lão ca kia nói ra lời này, nếu không phải vì nơi này có quá nhiều người, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc mà kể lể. Cũng chính vào lúc đó, đoàn trưởng Thái Mặc mới sâu sắc cảm nhận được sức mạnh của Hào Muội, cũng bắt đầu âm mưu cùng nàng, tìm cách đưa nàng lẫn vào trong địch đoàn. Kết quả là, không biết bằng cách nào, địch đoàn đã biết được tin tức này, và ra thông báo rằng, gần đây sẽ không chiêu mộ thêm đoàn viên mới. Lúc này, tại sườn núi, gần khu đốn củi bỏ hoang, mọi thứ đều tràn ngập cảnh hoang tàn, các gốc cây chết khô nằm la liệt. Hào Muội bước đi trên đất hoang, bên hông nàng treo nghiêng một thanh kiếm trong báo, chuôi của thanh kiếm này giống như kiếm mảnh, nhưng thân kiếm có vẻ rộng hơn so với kiếm mảnh thông thường. Chỗ quái quỷ này thật hoang vu, không có mai phục chứ, Hào Muội tự nhủ. Nàng dưa lên bình rượu, ngửa đầu uống sạch nửa bình còn lại, sau đó cao tay vứt bình rượu không vào không trung, hai tay ôm lấy vai, nhắm mắt lại mà chờ đợi. Một tiếng vang giòn của bình thủy tinh rơi xuống đất, đập vào sọ não nàng. Hảo Muội đánh một cái nấc rượu, bình rượu nện vào đầu, báo hiệu rằng lần này nàng không gặp phải chuyện gì xui xẻo. Điều này cũng có nghĩa là chuyến đi này sẽ không có gì nguy hiểm. Phương pháp này của Hào Muội lần nào cũng đúng. Mỗi khi nàng bắt đầu vận hành chuyển vận, chính là lúc bất hạnh sắp xảy đến, còn khi vận khí nàng tốt, thì càng dễ gặp nguy hiểm. Có một lần, Hào Muội thắng liên tiếp 10 ván tại sòng bạc. Vừa ra khỏi cửa sòng bạc thì bị Moi mai phục. Một cú đá mạnh từ Moi đã khiến nàng bị thương nặng, vỡ một khối thận. Mặc dù sau khi trở về Thiên Khải Nhạc Viên nàng đã hồi phục, nhưng mối cừu oán này đã được kết xuống từ đó. Trong khi tiến về phía trước, Hào Muội lại từ trong không gian chứa đựng lấy ra một bình rượu. Tâm tính cao lạnh của nàng từ lâu đã không còn. Giờ đây nàng chỉ còn là một nữ kiếm khách không tim không phổi, chỉ thích uống rượu. Nhân sinh à, nàng lại ngửa đầu uống ực mấy ngụm rượu, rồi tiếp tục bước lên sườn núi, đi đến vùng đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Nơi đây chất đầy những khúc gỗ tròn bị sâu mọt đục nát. Quanh đó là những ngôi nhà nhỏ với ván gỗ hơi nghiêng lệch, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi đổ. Một đạo thân ảnh đang ngồi trên đống gỗ thô lệch, là phía bên hông của ngôi nhà nhỏ. Hào Muội nhìn về phía người này. Người nọ quay lưng về phía nàng. Khí tức có phần kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào, nàng không thể nói rõ. Nhưng có lẽ, đối phương có năng lực thuộc không gian hệ, đang nửa chui vào trong dị không gian, nên khí tức mới mơ hồ như vậy. Nhìn thấy thân phận thợ mỏ của đối phương, Hào Muội trong lòng hiểu rõ. Đối phương cẩn thận một chút cũng không sao, điều này càng khiến nàng cảm thấy yên tâm. Hôi Bảo Nhân mở miệng, nói, người đến muộn. Hào Muội đáp lại, cái kìa, trên đường gặp được bạn rượu mới quen. Liên cùng, nàng uống mấy chén, nàng là người bình thường, uống say. Ta đương nhiên phải đưa nàng về nhà, một đi một về chỉ hoãn một hồi. Nếu không như vậy, 8.500 linh hồn tiền thù lão, ta chỉ thu 7.500, người đến muộn. Ừm, ta biết. Hôi Bảo Nhân đứng dậy khỏi đống gỗ thô, quay người đi về phía Hào Muội. Thanh âm của hắn có chút khô khan, chậm rãi, huynh đệ, ta đã nói rồi. Làm trễ muộn, thật sự áy náy, ta nguyện ý thiếu. Người đến muộn, rồi, đã muộn. Người áo xám đội mũ trùm tiếp tục tiến về phía Hào Muội. Thấy vậy, trong lòng nàng cảm thấy nghiêm túc, không hiểu sao. Lại có cảm giác như mình đang bước ra từ một bộ phim chiến tranh, rồi lại như lạc vào một bộ phim kinh dị. Đã muộn, thật sự đã muộn rồi, ngươi, đến muộn. Người áo xám, mặt mang mặt nạ, vẫn tiếp tục tiến về phía Hào Muội. Ngươi còn dám đi, thêm một bước nữa. Bùng, một vệt kiếm sáng trắng vàng xẹt qua. Hào Muội không biết từ lúc nào đã nắm lấy bội kiếm của mình. Thanh kiếm này có hình dáng thanh mảnh, nhưng không yếu ớt như những thanh kiếm mảnh thường thấy, không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn có sức mạnh thực chiến. Thanh kiếm rộng khoảng 3,2 cm ở phần gần chuôi, càng lên cao càng thu hẹp, với khả năng cắt đứt và xuyên thủng không tầm thường. Khi Hào Muội chém ra một chiêu, người áo xám tiến về phía nàng, hơn nửa phần đầu của hắn đột ngột nghiêng đi, rồi bay lên, mũ trùm và mặt nạ cũng bị chém rơi. Lưỡi kiếm vang lên một tiếng nhẹ, rồi tiếp tục tạo thành một vòng kiếm hoa, xéo xuống mặt đất. Nàng hạ mi mắt, mặt không biểu lộ cảm xúc, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nếu ngươi còn bước thêm một bước, ta sẽ chém đầu ngươi. Chưa kịp dứt lời, nàng lại nghe thấy tiếng người áo xám thì thầm, ngươi đến muộn. Hắn còn sót lại một nửa cái đầu, vẫn tiếp tục tiến lên, miệng hắn lẩm bẩm những lời ấy, cơ thể không có chút gì là tổn thương. Lưỡi kiếm trong tay Hào Muội lại vàng lên, và ngay lập tức, người áo xám đối diện bị nghiền nát, cơ thể vỡ vụn thành từng khối huyết nhục, cắt, thợ mỏ cũng bắt chước hư hỏng. Hào Muội lầu bầu một tiếng, vừa muốn quay người rời đi, lại bất chợt nhận ra tình huống phía trước không bình thường. Cái xác huyết nhục nát vụn của tên Hôi Bảo Nhân kia vẫn bất động lơ lửng giữa không trung, trong khe hở giữa những mảnh huyết nhục. Tựa hồ có những sợi tơ năng lượng đang kết nối chúng lại với nhau. Huyết dịch của Hôi Bảo Nhân từ từ biến thành huyết khí, dần dần cuộn lại, chảy ngược về phía thân thể. Huyết nhục của hắn cũng bị những sợi tơ năng lượng kéo chặt, nhanh chóng được khâu lại. Hay đúng hơn là tụ hợp lại thành một khối. Chỉ trong thời gian ngắn, Hôi Bảo Nhân khôi phục lại dáng vẻ nguyên thủy. Ngay cả cái đầu đã bị chém thành hai đoạn, mũ trùm và mặt nạ cũng đều khôi phục như cũ. Cảnh tượng này khiến khóe miệng Hào Muội co rút lại, khi nàng tỉnh rượu hoàn toàn. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là phải lùi lại, bởi vì địch nhân lần này quá quái dị. Cảm giác trực tiếp của nàng là, trước mặt nàng không phải một sinh vật sống, mà là một bộ thi thể, hay đúng hơn, là một con rối vô tri. Suy nghĩ đến đó, Hào Muội quyết định phải chuồn ngay lập tức. Mọi chuyện hôm nay đều có quá nhiều điều kỳ quái. Khi nàng chuẩn bị rút lui, thì Hôi Bảo Nhân kia như một chứng điên cuồng tái phát, lấy cách thức chạy bằng bốn chỉ, nên như dã thú lao về phía Hào Muội. Hào Muội ngay lập tức nhảy lùi, vận dụng tốc độ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đáp xuống đất, không mất đi vẻ ưu nhã. Ngay sau đó, cùng cụp một tiếng vang giòn từ dưới chân nàng vọng lên. Cảm giác này khiến nàng có chút quen thuộc, giống như khi nàng còn ở cấp thấp đã từng gặp phải tình huống đạp mìn. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bất lực, đã đến cấp 8 rồi mà vẫn còn phải dùng mìn. Những ý tưởng này xuất hiện cùng một lúc, Hào Muội lập tức nghĩ ra sách lược đối phó. Nàng nhanh chóng nhảy lùi, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự trói buộc nơi cổ chân. Lúc nàng vừa mới đạp mìn, lại vô tình đạp trúng một chiếc khóa. Dựa vào lực kéo từ chiếc khóa, Hào Muội đoán rằng chiếc khóa kia hẳn phải buộc vào điện lôi, nghĩa là nàng đã vô tình kéo theo điện lôi khi nhảy lùi. Điều này nàng không mấy để tâm, nhưng nàng cảm nhận rõ ràng từ trọng lượng kéo theo nơi cổ chân. Địa lôi này có lẽ không phải là thứ nhỏ bé. Với một chút hy vọng cuối cùng, Hào Muội cúi đầu, nhìn thấy một quả lôi bàn dưới chân, đường kính lên đến 2,5 mét, độ dày hơn 80 cm. Sơ bộ phân tích cho thấy thứ này chắc chắn không phải dùng cho con người. Nếu dùng thứ này để phá hủy Gundam thì cũng quá lãng phí rồi. Không ổn rồi, đùng. Một cơn sóng xung kích lan tỏa trong không trung, sau vụ nổ, khói bụi mù mịt tỏa ra. Bên trong là một trường lực vạn vẹo hỗn loạn, một đóa hoa rộng vài mét hiện lên ở trung tâm vụ nổ. Đóa hoa màu trắng hồng được cấu thành từ kiếm quang, tạo thành một loại khiên kiếm bảo vệ Hào Muội ở bên trong. Hào Muội cảm thấy đầu óc ong ong. Nàng biết rõ loại bom này là do Liên Minh Tinh Nhật Thực tổ chức sử dụng cho các vật nổ nguy hiểm S-008, với kết cấu nội bộ rất đặc biệt. Tô Hiểu mới chế tạo ra vài quả. Hiện tại, Hào Muội chẳng nghe thấy gì nữa. Trong tai nàng, chỉ toàn là tiếng ủ ủ. Trong lòng nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Suy nghĩ chỉ có một, chờ lão đường xuống đáy. Trong tâm niệm ấy, Hào Muội rơi xuống. Thường ngày nàng xui xẻo đến mức rơi xuống đất với tư thế ngồi. Nhưng điều này không phải là vấn đề chính. Cùng cục, âm thanh ấy như cơn ác mộng, một loại địa lôi, dường như muốn nổ tung cả Gundam lại bị kích hoạt, lần này không cho nàng một chút thời gian phản ứng. Đùng, sóng xung kích khuếch tán, khiến cành khô và lá vụn xung quanh bay tứ tung, người áo xám bị nổ thành mảnh vụn. Bản thân hắn giờ chỉ còn là một đống thi thể. Trước kia, tên khế ước giả kiêm thợ mỏ này tự cho mình là thợ săn máu lạnh, nhưng cuối cùng lại trở thành con mồi, bị đẩy vào phong cảnh. Sau đó, Tô Hiểu lập tức xử lý hắn, không để lại một mảnh. Lần này, Tô Hiểu thiết lập một bố trí, thực nghiệm từ những thành quả mà Phí Hầu mang lại. Nhìn kết quả, có vẻ như không tệ, chỉ là việc để thi thể mở miệng nói chuyện không được như ý. Nó giống như một chiếc máy ghi âm, chỉ có thể nói ra một câu đã được thiết lập sẵn. Ngươi đến muộn, khối, trọng lực địa lôi, thứ hai, lại bạo tạc. Hào Muội lần nữa bị nổ văng lên, nhưng điều khác biệt là, Hào Muội thật sự rất kháng nổ, quả là không hổ, là một tông sư kiếm thuật, lại thêm hệ thống nguyên lưu phát triển. Khi bị nổ bay lên, trong lòng Hào Muội vừa hận, vừa kinh hãi, nàng nhận ra tình huống hiện tại chính là điều mà địch nhân và nàng đã dự đoán trước. Thế nhưng, nếu đã như vậy, nàng chỉ có thể tùy duyên, toàn lực vung tay, một quyền mạnh mẽ đánh ra trong không gian, tạo ra một tiếng nổ trầm đục, cưỡng ép thay đổi quỹ tích rơi xuống của nàng. Rốt cuộc, Hào Muội bay lên đến độ cao nhất, nàng bắt đầu rơi xuống, chỉ cần không bị nổ, đó sẽ là thời điểm phản kích. Nhưng trước hết, nàng phải tìm ra địch nhân ở đâu, không, phải biết rõ kẻ địch là ai đã. Tiếng ưng vút lên, một luồng gió mạnh từ trên trời lao xuống, theo sau là một tia hỏa tuyến cực kỳ mạnh mẽ, rơi xuống với tốc độ nhanh, đến mức phá vỡ cả không khí. Cảm giác nguy hiểm đột ngột ập đến, Hào Muội lập tức thay đổi tầm nhìn, đồng tử của nàng co rút lại, cuối cùng cũng thấy rõ vật thể bay qua tai mình, một khối vật dính có kích thước như quả táo, đang dần dần bành trướng ra, trong khối vật dính nửa trong suốt. Một quả cầu, lửa nhỏ đang nhanh chóng phình to, quả cầu này có màu vàng sáng, chói mắt đến mức khiến mắt nàng phải nheo lại, Hào Muội lập tức đoán ra tình hình, phải lập tức sử dụng chiêu thức phòng ngự mạnh mẽ. Nếu không, thì dù có bất tử, nàng cũng không thể đối phó với kẻ địch sắp xuất hiện. Đùng, cả một vùng 2 km xung quanh bị một quả cầu lửa khổng lồ nuốt chửng. Bên trong là ngọn lửa của Thái Dương cháy bùng lên. Một đạo tàn ảnh rực rỡ lao ra, từ trong biển lửa, kiếm hoa, trên thân Hào Muội lập tức vỡ vụn. Phù một tiếng, nàng ngã lăn ra đất, nàng lập tức rút ra một bình dược tề, uống vài ngụm lớn, cảm nhận hiệu quả ngay lập tức. Vết bỏng trên chân và cánh tay trái của nàng nhanh chóng lành lại. Nàng đứng dậy, dẫm mạnh lên chân trái, lớp vỏ cháy trên chân vỡ vụn, lộ ra lớp da thịt trắng nõn vừa mới hồi phục. Phổ thông Apollo tuy là loại chất nổ được chế tạo từ đời trước, nhưng uy lực của nó vẫn không hề giảm sút, hoặc có thể nói, nhược điểm của Apollo chính là thời gian làm nổ, nhưng sức mạnh của nó vẫn luôn đủ lớn. Điều này, Nguyệt Thần và Huyết Thần, hai vị cổ thần, có thể chứng minh. Hào Muội thở dốc, nhận ra toàn bộ tình huống, nhưng lại không phát hiện có bất kỳ địch nhân nào xung quanh. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Vậy mà lại phải chịu một vụ nổ pho ích. Để đảm bảo an toàn, Hào Muội liền lấy ra 3 con cơ giới khuyển giả đường, cho chúng đi trước để tránh những bẫy còn chôn lấp trên đường. Nhìn 3 con cơ giới khuyển chạy song song về phía trước, Hào Muội cảm thấy yên tâm hơn và cất bước tiếp tục đi tới. Bỗng nhiên, một tiếng cùm cộp vang lên, Hào Muội cúi đầu nhìn xuống, lần này nàng đã dẫm phải một quả địa lôi, có vẻ như là một bẫy gấu kim loại, phiên bản mới mà nàng chưa từng gặp. Đây là từ bạo liệt thủ, một loại chất nổ do bố bố ôm chế tạo, uy lực của nó bình thường, nhưng điểm mạnh lại là tính linh hoạt trong việc sử dụng. Thử hỏi, làm sao bố bố ôm có thể chôn lấp từ bạo liệt thủ dưới tình huống có cơ giới khuyển dò đường của địch? Câu trả lời rất đơn giản, hắn đã sử dụng từ bạo liệt thủ dưới trạng thái dung nhập vào môi trường xung quanh. Từ bạo liệt thủ là một cơ quan cạm bẫy, sau khi thiết lập thành công, nó sẽ vào trạng thái ẩn nấp. Nếu kẻ địch vô tình dẫm phải, nó sẽ gây ra một vụ nổ nhỏ. Sau một tiếng nổ nhỏ, Hào Muội dù không bị thổi bay, nhưng cũng ngã ngồi xuống đất, tai nào ong ong không ngừng. Người khác khi chôn mình thường dự đoán địch nhân sẽ đi qua đầu, rồi trước đó chôn mình sẵn, nhưng bố bố ôm lại không làm như vậy. Nó sẽ theo dõi địch nhân, xác định hướng đi của chúng, sau đó đặt mình vào vị trí mà địch nhân sẽ đi qua, khiến chúng tự đạp phải. Một giờ sau, Hào Muội cảm thấy chân phải nàng bị nổ đến nứt xương 8 lần, chân trái cũng nứt xương 5 lần, nàng đứng im tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mỗi khi nàng tiến lên, dù là bước lớn, nhảy về phía trước, nhảy lùi hay nhảy xa, đều sẽ đạp phải mìn. Trong nhận thức hiện tại của nàng, mỗi tấc đất ở vùng núi này đều đã bị chôn mìn. Nàng đã chịu đựng nhiều vụ nổ, chỉ muốn uống một bình thuốc chữa thương, nhưng lần này mang theo tiếp tế phẩm đã tiêu hao gần hết, nàng không dám cử động nữa. Từ khi bắt đầu, Hào Muội đã chửi rủa, nhưng dần dần, nàng chỉ biết chịu thua. Sau đó, nỗi tức giận và bất lực xâm chiếm nàng, cho tới giờ phút này, nàng cảm thấy mê mẻ, không hiểu địch nhân đang ở đâu. Đứng trên vùng núi đầy cỏ khô, Hào Muội đang suy nghĩ liệu có nên tiêu tiền trong nền tảng liên lạc thế giới để cầu viện hay không. Còn về các thành viên trong Phong Thiên Công Hội, lần này bọn họ không được chọn tham gia vào cuộc thế giới tranh đoạt chiến này. Sau một lúc suy nghĩ, Hào Muội quyết định sử dụng phương thức đơn giản nhất và nguyên thủy nhất để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Nàng hít sâu một hơi, dồn khí vào bụng rồi hét lớn, có gan thì ra đây. Tạc trùng, tiếng hét vang vọng trong không gian, rồi một tiếng xé gió vang lên. Tô Hiểu đã xuất hiện trên một cành cây cao nửa mét, trên mặt đeo chiếc mặt nạ mà trước đó Lữ đoàn trưởng đưa cho nàng. Mặc dù đoàn trưởng chỉ coi đó là đồ chơi, nhưng chiếc mặt nạ này lại có khả năng che giấu nhận dạng rất mạnh. Thấy địch nhân hiện thân, Hảo Muội trong lòng vui mừng khôn xiết, liền rút kiếm mảnh trong tay nhắm ngay mi tâm Tô Hiểu. Nghiến răng quát, ngươi lại dám xuất hiện tới đây đơn đấu. Nói rồi nàng chém một kiếm về phía trước, bùn đất bay tứ tung. Mặc dù chiêu này không thể hoàn toàn xóa bỏ địa lôi của địch, nhưng ít nhất cũng có chút hiệu quả. Nàng thật sự đã bị nổ sợ hãi rồi. Sau khi xác định không có bom, Hào Muội đột ngột biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Tô Hiểu. Đường, lưỡi kiếm của nàng bổ xuống, nhưng bị trường đao của hắn ngăn lại. Tia lửa bắn ra, âm thanh ma sát kêu ken két. Vừa giao phong, Hào Muội liền phát lực, ầm một tiếng, lưỡi kiếm sát qua trên lưỡi đao. Nàng hơi ngả người về sau, cong chân trái, một cước đạp mạnh với tốc độ nhanh như chớp Panther. Bành, một cỗ sóng khí khuếch tán ra, Tô Hiểu lùi lại một bước, nhưng cước đạp của nàng đã bị hắn nghiêng đao chặn lại. Hắn nhìn Hào Muội một lượt, Hào Muội mặt mày co rút, ánh mắt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang gào thét đau đớn. Nàng không đi giày, một cước đạp vào sườn đao, chân tê dần, huyết khí trào lên. Hào Muội không chút lui bước, lập tức chém ra một kiếm. Đương, đương, Tô Hiểu chém một đao mạnh mẽ, rồi cố ý dừng lại một giây mới tiếp tục chém thêm một đao. Hai đao đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng chậm chạp. Tại đối diện, Hào Muội cảm nhận sự sảng khoái như bùng nổ, những đao chém mạnh mẽ liên tiếp khiến nàng đối với kỹ thuật của đối phương có sự nhận thức mới mẻ. Dù tốc độ chém đao không nhanh và giữa mỗi đao còn có một khoảng ngừng lại kéo dài một giây, nhưng nàng lại không dám né tránh hay phản công. Nếu nàng cứng rắn chống đỡ, ắt sẽ mất mạng. Khi bị trúng hai đao mạnh mẽ, Hào Muội cảm thấy như xương cốt trong cơ thể muốn gãy rời, khí huyết sôi trào. Nàng lập tức quyết định phải tìm cách rút lui, vì nàng biết bản thân không thể sánh với đối thủ về kỹ thuật chiến đấu. Hào Muội suy đoán, ít nhất đối thủ là một tông sư về đao thuật và một tông sư về cận chiến. Cảm giác mà đối phương mang lại cho nàng rất rõ rệt, thân thể linh hoạt như gió, nhanh nhẹn như hồng, bất động như núi, động tác như sấm sét. Mỗi chiêu thức, dù nhìn qua có vẻ bình thường, thực chất đều ẩn chứa sát khí, không hề lộ ra một chút sơ hở. Điều khiến nàng càng thêm tuyệt vọng chính là, trong suốt trận chiến, nàng không thể phát hiện bất kỳ kẽ hở nào trên người Tô Hiểu. Áp lực từ đối thủ khiến cho vai nàng nặng trĩu. Mỗi khi nàng muốn thi triển những chiêu thức kiếm thuật mạnh mẽ của mình, thì đều bị chính bản thân kiềm chế lại. Nếu dám ra tay quá mạnh, nàng sẽ lập tức phải trả giá bằng tính mạng. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được những chiêu thức kiếm thuật hoa lệ và cường đại mà trước kia nàng luôn tự hào, giờ đây chỉ còn là phương thức duy nhất để bảo toàn sinh mạng. Lúc này, mây đen che phủ bầu trời, kéo đến dày đặc, tiếng sấm vang lên dữ dội, và dưới mặt đất, những âm thanh đinh tai nhức óc của những đao kiếm va chạm liên tục. Đường, đường, đường, mấy nhát đao liên tiếp chém mạnh. Hào Muội thân thể mềm nhũn, cả người chết lặng, nàng ngã quỳ xuống đất, chiếc nhẫn trên tay nàng phát ra ánh sáng mờ ảo, giúp nàng khôi phục lại tri giác. Ngay khi nàng vừa hồi phục, một cước của địch nhân từ phía đối diện đá vào tới. Hào Muội nhớ lại vừa rồi, địch nhân đã dùng trường đao ngăn lại cú đá mạnh của nàng. Nàng liền dùng kiếm quét ngang, nhằm ngăn Tô Hiểu đạp thẳng vào nàng. Nhưng đúng lúc ấy, đôi mắt nàng mở to, sợ hãi trước cái chết đang đến gần, không thể ngăn cản. Phanh, bùm, hai tiếng nổ vang lên. Tiếng đầu tiên là chiếc nhẫn trên tay Hào Muội phát nổ, khiến nàng biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đó mười mấy mét. Tiếng nổ thứ hai là một cú đá mạnh mẽ của Tô Hiểu. Âm thanh vỡ khí vang lên, Hào Muội ngã quỳ xuống đất, nửa ngồi, thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Nàng biết, nếu trúng cú đá vừa rồi, với trạng thái hiện tại của nàng, không chỉ chết, mà còn sẽ phân tán thành vô số mảnh thịt, hòa làm một với đất đai, không thể đấu lại, lại càng không thể chạy trốn, dù có đạo cụ bảo mệnh, nhưng đó chỉ là phòng ngự, không phải không gian, nên ngay cả khi nó được kích hoạt, nàng cũng sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Nghĩ đến đây, Hào Muội ngẩng lên nhìn trời, năng lực mạnh nhất trong tay nàng, cuối cùng cũng có thể sử dụng. Để ngươi thấy, ta rút kiếm, kiếm mảnh trong tay nàng chỉ lên bầu trời, ầm một tiếng vang lên, một đạo lôi điện màu vàng kim xẹt xuống, theo kiếm mảnh trong tay nàng, chui vào cơ thể nàng, hào muội tóc không gió mà bay. Kiếm mảnh trong tay liền trở về bao, đôi đồng tử biến thành màu vàng kim, hộ quang điện vàng kim bao quanh thân, nàng dâng trào, kiếm vũ, lôi thiểm, hào muội trước tiên hóa thành một đạo tàn ảnh, rồi biến mất, một đường thẳng màu vàng kim xẹt qua, khi nàng xuất hiện, đã ở cách Tô Hiểu vài mét, tư, tiếng xé gió vang lên, một sợi tia lửa xuất hiện trên lưỡi kiếm trảm long thiểm, một kiếm này rất nhanh, nhưng vẫn không trúng Tô Hiểu. Chiêu thức này tuy quen thuộc, nhưng Tô Hiểu đã quen với tốc độ chém mạnh mẽ của nàng, nhận đạo đao, huyết ảnh, còn nhanh hơn nhiều so với tốc độ chém này. Trong mắt hào muội như xuất hiện một giới lôi dâng trào, một giây sau, giới lôi xuất hiện nơi trảm long, thiểm bị chém, bỗng dưng lan rộng ra, bao phủ lấy Tô Hiểu, giới lôi, thế nhưng là, hào muội chưa kịp nói xong, liền nhẹn lại, trong tầm mắt của nàng, Tô Hiểu thân ở trong giới lôi. Xoay người rất bình tĩnh nhìn nàng, hào muội liếc nhìn kiếm trong tay mình, rồi nhìn về phía bầu trời đang bùng lên giới lôi, không sai, vừa rồi chính là giới lôi, kiếm mảnh trong tay nàng, chỉ hướng về phía Tô Hiểu. Trong cơ thể nàng còn thừa một ít giới lôi chưa thả ra, một đạo giới lôi, không lớn lắm xẹt vào trong lồng ngực Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn hào muội đối diện, ánh mắt từ khi bắt đầu chiến đấu dần dần chuyển thành sự chú ý sâu sắc hơn, hắn đặc biệt muốn biết, hào muội làm thế nào có thể chứa đựng giới lôi trong cơ thể, trong người nàng rốt cuộc là kết cấu gì, hay nói đúng hơn, nàng dùng khí quan nào để tích trữ giới lôi, và làm sao nàng có thể hoàn toàn miễn dịch với ảnh hưởng của giới lôi. Khi đối phương dẫn giới lôi vào cơ thể, tốc độ và lực chém của nàng đều gia tăng một cách rõ rệt, điều này rốt cuộc là làm sao có thể thực hiện được. Tô Hiểu sử dụng thiên nộ, bồn lôi lạ, tức là dùng đao để tiếp nhận lôi điện, nhưng sau khi tiếp lôi, không những không thể tăng cường được lực lượng và tốc độ của bản thân, mà ngược lại, còn phải chịu đựng tổn thương do lôi điện gây ra, vì hắn phải nảy kháng, chống lại, giới lôi. Vậy tại sao Tô Hiểu lại có thể không bị ảnh hưởng bởi sự phụ trợ của giới lôi? Khi hào muội tấn công, đơn giản là vì, nếu như khi nàng công kích, cường độ giới lôi chỉ đạt 8, thì khi Tô Hiểu sử dụng thiên nộ bôn lôi lạc để tiếp nhận lôi, cường độ giới lôi ít nhất là 10, hắn có thể nạnh kháng được cường độ lôi 10. Vậy làm sao cường độ lôi 8 có thể ảnh hưởng đến hắn được? Việc khai phá thiên nộ bôn lôi lạc là do một thuyền trưởng vô danh thực hiện, và lý tưởng của hắn là bản thân không thể tiếp nhận lôi điện, vậy mà còn muốn dùng nó để giết địch. Tô Hiểu muốn hiểu rõ về cách hào muội vận dụng giới lôi, cũng như làm sao nàng có thể tạm thời chứa đựng giới lôi trong cơ thể. Tuy nhiên, đây là điều mà hắn cần phải nghiên cứu thêm, bởi vì nó giống như là một cuộc thử nghiệm vô cùng khó khăn, giống như một chiếc máy ATF, lấy danh vọng vậy. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Hiểu quyết định trước tiên bắt giữ nàng, rồi mới tính sao. Hắn nghĩ không chừng phương pháp ngự lôi này chỉ là một cách rèn luyện nào đó, chứ không phải vấn đề trong kết cấu nội tại. Lúc này, hào muội đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Một cảm giác bất an lạ thường dâng lên trong lòng nàng, khiến mọi giác quan của nàng đều đang điên cuồng báo động. Bình khí liên tiếp giao nhau, phát ra những tiếng va chạm giòn giã, đình đình đang đang, kim loại chạm nhau, tia lửa tung tóe, bành, chui đao trong tay Tô Hiểu. Dùng đoạn cuối của chui đao, nện mạnh vào thân kiếm mà hào muội đang cầm. Khi chúng phải cú nện mạnh mẽ này, hào muội cảm thấy hai cánh tay tê dại, một cỗ kình lực xuyên thấu vào lòng ngực nàng, khiến cho hơi thở nàng trở nên khó khăn, nghẹn lại trong lòng ngực. Nàng không nghĩ đây là trùng hợp, mà là địch nhân đã bắt được thời cơ. Cùng với việc nắm rõ nhịp thở của nàng, một tiếng nổ vang lên, sau đó hào muội nằm ngửa trong hố đất, miệng phun ra những tia máu lấm tấm. Đúng lúc nàng định cắn răng, không để ý đến sự đau đớn của cơ thể mà cưỡng ép đứng dậy, một đạo bóng đen từ trên cao lao xuống, oanh, tay trái Tô Hiểu bao phủ một tầng tinh thể, quyền đánh thẳng vào bụng hào muội, tinh thể vỡ tung. Hào muội vốn đang nằm ngửa trong hố đất, co người lại, Một cỗ lực xung kích lan tỏa ra xung quanh, bụi đất bay mù mịt, hồ đất trở nên rộng lớn, nhưng Hảo Muội vẫn không bỏ cuộc. Dù sao nàng cũng là một người có kỹ pháp, chỉ cần còn có thể chiến đấu, thì vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ. Sức mạnh của kỹ pháp loại nằm ở khả năng tấn công sắc bén. Nếu địch nhân lộ ra chút chủ quan, liền có thể bị chém ngay lập tức. Một đòn giáng mạnh có thể thay đổi cục diện. Hảo Muội bỏ ra khỏi hồ đất, ngồi trong đống bụi mù, tay nắm chặt lợi kiếm. Ý nghĩ trong đầu nàng lúc này là, chỉ cần địch nhân vừa lộ diện, ta sẽ có cơ hội cực hạn để lật ngược thế cờ. Chấn động không gian đột ngột xuất hiện trước mặt Hảo Muội. Nhận thức được điều này, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy vô cùng bất lực, tủi thân, cũng là kỹ pháp. Vậy mà tại sao địch nhân lại có thể sở hữu năng lực xuyên thấu không gian và tốc độ di chuyển vượt trội đến vậy? Nàng thật sự cảm thấy ghen tị, lòng đầy chua xót, vô sỉ, phanh. Trước khi hôn mê, Hào Muội nhìn thấy hình ảnh cuối cùng, đó là một nắm đấm bao trùm tầng tinh thể lao tới. Trong trạng thái ý thức mơ hồ, nàng nghe thấy một đoạn đối thoại, lão đại, nữ nhân này bất tỉnh, sau đó phải làm sao, có muốn cho nàng mang vòng cổ không? Không cần, liên lạc với Caesar bên kia, bảo hắn tạo một tọa độ tạm thời thông vào kho số 2. Ta muốn mang nữ nhân này về phòng thí nghiệm, luyện kim của khứ điểm. Lão đại, nữ nhân này không phải là ATM sao? Giải phẫu sau đó có thể không chết được không? Không phải giải phẫu, chỉ là nghiên cứu thôi. Nghiên cứu cũng rất khủng bố. Gâu, Hào Muội mơ hồ nghe thấy đoạn đối thoại đó. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng không sợ chết trong chiến đấu, nhưng tình huống hiện tại lại phức tạp hơn nhiều. Mặc dù nhìn như hôn mê, nhưng với tư cách là một kiếm thuật tông sư, ý thức của nàng đặc biệt mạnh mẽ. Dù trong trạng thái hôn mê, ý thức nàng vẫn có thể tiếp nhận được thông tin từ ngoại giới, giống như cảm giác nằm mơ, mông lung, nhưng rõ ràng. Trong cơn mông lung, Hào Muội cảm nhận được một luồng chấn động không gian. Tiếp theo đó, nàng tiến vào một nơi ồn ào, nơi đây tràn ngập khí tức kỳ lạ, giống như của loài thú, nhưng những sinh vật này cũng có phần giống người, linh hồn của chúng đặc biệt, như thể chúng đang chìm đắm trong ánh mặt trời. Mười mấy phút sau, Hào Muội cảm giác mình cuối cùng cũng đã dừng lại, bị đặt nằm ngang trên một chiếc giường này có vẻ hơi lạnh, khiến nàng trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chẳng bao lâu sau, một chuyện khiến Hào Muội tức giận xảy ra. Nàng cảm giác có người đang cởi quần áo của mình. Nàng liều mạng phản kháng, nhưng kết quả là không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Tuy vậy, sau một lúc, nàng mơ hồ, nghe thấy trong phòng, có hai người đang nói chuyện. Tiếng nói, đó là của phụ nữ. Điều này khiến Hào Muội thở phào nhẹ nhõm. Tiếc thay, cảm giác an tâm này không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, nàng lại cảm nhận được khí tức mà trước đó đã đánh bại nàng đang tiến lại gần. Trong lòng Hào Muội không khỏi chửi thầm, ta nhổ vào, ngươi quả thật vẫn còn thèm thân thể ta. Vào lúc nàng tức giận nhất, Hào Muội cảm nhận được địch nhân đang lấy ra một bộ dụng cụ kỳ lạ, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi quan sát kỹ, nàng cảm thấy làn da trên người mình như dựng đứng. Khi một mảnh điện cực dán lên trán nàng, Hào Muội biết rằng chuyện hôm nay tuyệt đối không chỉ đơn giản là vấn đề thân thể của nàng. Không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe tiếng tích tích của dụng cụ, Hào Muội dần dần mở mắt ra. Nửa mặt dưới của nàng mang mặt nạ phức tạp, giúp nàng hô hấp. Nàng nâng tay phải lên, trên ngón trỏ kẹp một máy truyền cảm thăm dò. Cái kẹp nhựa giống như kẹp quần áo này, nối với hàng chục sợi dây dẫn nhỏ như tóc, đầu kia kết nối với nhiều loại dụng cụ khác nhau. Một số dụng cụ hiển thị năng lượng cơ thể và các tham số, một số đo lường chỉ số hoạt tính tế bào. Hào Muội nhìn những con số trên các dụng cụ, chỉ có thể hiểu được những số liệu trên mặt, còn lại thì không hiểu gì. Hào Muội ngồi dậy, một tay đè lên trán, cảm thấy đầu đau nhức, ánh mắt mơ màng. Nàng mơ hồ nhớ ra, trong mấy tiếng qua, hình như có chuyện gì đó xảy ra, những ký ức đó rất mơ hồ, giống như đã bị chính nàng phong bế lại. Dù nàng có cố gắng nhớ lại, mọi thứ vẫn không rõ ràng, chỉ mơ hồ nhớ một điều. Có một nam nhân đeo mặt nạ ống dẫn đã hỏi nàng rất nhiều vấn đề, cụ thể là vấn đề gì, nàng không thể nhớ được. Kỳ lạ quá, Hào muội cảm nhận cơ thể mình, thấy không có gì bất thường, không những vậy, những vết thương nàng chịu trong trận chiến trước đã hoàn toàn hồi phục, không rõ vì sao, toàn thân nàng lại cảm thấy vô lực, khiến chiến lược của nàng giảm mạnh, đến mức ngay cả khế ước giả cấp 2, cấp 3 cũng không đánh lại được. Tin vui duy nhất là, trạng thái hư nhược này chỉ là tạm thời. Hào muội tháo chiếc máy truyền cảm thăm dò trên ngón tay xuống, rồi từ từ kéo từng miếng điện cực sáng trên người. Sau đó, nàng mặc vào bộ đồ bệnh nhân màu trắng. Trước khi mặc, nàng còn ngửi qua, cảm thấy bộ đồ này khổ giáo, mới tinh. Khi mặc vào, cảm giác mềm mại và rộng rãi khiến nàng thầm đánh giá tốt. Nàng quan sát xung quanh, những gì đập vào mắt, nàng là dụng cụ, và lại là dụng cụ. Một đài thực nghiệm, trên đó có rất nhiều ống nghiệm, chén điều hòa và các loại vật chứa khác. Cửa kim loại của phòng thí nghiệm này khép hờ, trên cửa có những đồ án phức tạp bê tông, một số hình vẽ giống như biểu tượng của Thái Dương, một số khác là hình vẽ chiến trì trong vòng tròn. Với lượng tri thức của hào muội, nàng cảm nhận được những đồ án này mang lại một cảm giác uy nghiêm khó tả, nhưng không thể hiểu hết ý nghĩa của chúng. Ra khỏi cửa kim loại, hào muội tiến vào phòng tổng chỉ huy. Nàng nhìn quanh, bốn bề yên tĩnh, những đồ vật bằng gỗ trong phòng đều toát lên vẻ cổ kính, có cảm giác như thuộc về một thời đại khác. Không ổn, đây không phải là khu biên những à sao? Từ trận chiến vài giờ trước, cùng với những thông tin lạ mà nàng cảm nhận được trên đường, hào muội đoán ra điều gì đó. Nàng lập tức sử dụng nạc ấn để báo cáo với Thiên Khải nhạc viên. Ta đoán, ngươi đang tố cáo chúng ta. Bà Hà từ không gian dị thường bay ra, rơi xuống bàn trà. Nghe thấy lời bà Hà, hào muội không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng nàng đã hiểu. Nàng lặng lẽ trả lời, ta chưa bao giờ tố cáo ai. Nói xong, nàng âm thầm hoàn thành, xin tố cáo, đưa ra, như một thói quen thành thạo. Nhắc nhở, Thiên Khải nhạc viên đã tiếp nhận được tố cáo của người. Tố cáo thành công. Đang kiểm tra quỹ tích hành động của khế ước giả số 207.753, Voyager Tanger, kiểm tra đến thời điểm đặc biệt, kiểm tra cho thấy khế ước giả số 207.753, Voyager đã chết. Chiếc lạc ấn mà hắn nắm giữ đang bị truy tìm thất bại, lạc ấn này đã bị phân giải, kiểm tra cho thấy lạc ấn này đã bị luân hồi nhạc viên phân giải, trạng thái phân giải của lạc ấn đang bị cưỡng chế thu hồi. Đã thu hồi 10%, 30%, 70%, 90%, 99%, gặp phải sự can thiệp cưỡng chế, thu hồi thất bại. Sự kiện này liên quan đến lạc ấn cướp đoạt, phong tồn, ngụy trang các loại, khế ước giả không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự việc này. Cảm tạ tố cáo của người, tín sự lạc ấn của ngươi cộng 2 điểm, hào muội trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nàng cảm thấy có chút khó hiểu, liệu đây là tố cáo thành công hay thất bại? Nếu nói là thành công, vậy tên luân hồi nhạc viên, kẻ liệt sát giả kia, sao không hề nhận được bất kỳ sự trừng phạt nào? Còn nếu nói là thất bại, tại sao nàng lại nhận được 2 điểm tí sự lạc ấn? Từ rất nhiều thông báo hiện lên, hào muội có một cảm giác kỳ lạ, dường như Thiên Khải nhạc viên không muốn nàng tiết lộ bất kỳ thông tin gì về việc này, 2 điểm tí sự lạc ấn kia. Nhìn thế nào cũng giống như một khoản tiền đẩy bị miệng nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.